xương cốt người đọc sách cứng rắn nữa cũng sẽ không ngốc đến mức đối đầu với hắn. Lâm An khi nào tuệ nhãn như đuốc như vậy? Vĩnh Hưng Đế bất ngờ tán thưởng một câu, nói tiếp: "Chấp muốn kính nhờ muội làm thuyết khách, bảo Hứa Thất An ra mặt hỗ trợ. Ai, muội cũng biết ta vừa đăng cơ không lâu, cánh chim chưa cứng cáp, hôm nay triều đình loạn trong giặc ngoài, lại gặp thiên tai, cần gấp bạc cứu trợ thiên tai." Thì ra là việc này. Lâm An hiếm thấy lộ ra nụ cười khổ, mặt trứng ốm mượt mà lộ ra sự mất mát. Hắn không ở kinh thành, cũng chưa bao giờ liên lạc muội. Lúc nói ra câu này, nàng có chút khó chịu, tựa như bị người ta buộc thừa nhận địa vị mình ở trong lòng cẩu nhân tài không đủ. Vĩnh Hưng Đế không để ý nàng mất mát, hắn chỉ chờ lúc này, vội nói: "Không, Lâm An muội không biết, hắn đã trở lại, nhất định là hắn đã trở lại. Toàn bộ đại phụng, trừ hắn, không có võ phu siêu phàm cảnh nào sẽ xuất hiện ở Ti Thiên Giám." Lâm An bỗng nhiên mở to hai mắt, hơi thở rõ ràng dồn dập một phen, sau đó là nổi lên kinh hỉ cùng kích động thật lớn, bắt lấy cánh tay Vĩnh Hưng Đế. "Thật sao? Hắn thật sự đã trở lại?" Vĩnh Hưng Đế gật đầu. Lúc hoàng hôn Ti Thiên Giám có khí cơ dao động siêu phàm cảnh, quá nửa là hắn, trẫm đã phái người đi hỏi. Giám chính phất phất tay, dưới thân độ tình La Hán sáng lên trận văn truyền tống, thanh quang từ đuôi đến đầu mang lão nhất chừng, trong nháy mắt biến mất ở đài bát quái. Sau khi mang độ tình La Hán trấn ở lòng đất, khuôn mặt già che kín nếp nhăn của giám chính lộ ra một chút ý cười. Tu vi tiến triển không tệ. Giám chính ngươi đây là trong lời có lời nha. Trong lòng Hứa Thất An nói thầm một tiếng, nhìn Lạng Ngọc Hành khuôn mặt ẩn tình, nhìn như ngốc nghếch trắng trẻo ngọt ngào, thực ra là bị điên. Hắn ho khan một tiếng, thu hồi ánh mắt, nói: "Ngài bảo quốc sư chuyển lời ta, tất cả biến số đều ở mùa đông năm nay, đây là ý gì?" Giám chính nghe vậy, bưng lên chén rượu uống một ngụm, chậm rãi nói: "Giang Sơn Đại Phụng đổi chủ hay không, nắm xương già này của ta có thể sống thêm 500 năm hay không, cùng với ngươi người may mắn thân mang một nửa quốc vận, có thể tuẫn quốc không, chỉ xem mùa đông này." Đại Phụng Đả Canh Nhân, chương 1351, Công Chúa 2. Sắc mặt Hứa Thất An trầm trọng, ngài dùng thủ đoạn thiên mệnh nhìn trộm thiên cơ ra kết luận. Giám chính hầm hừ nói: "Ta dùng là đầu óc." Hứa Thất An im lặng tự hỏi mười mấy giây, đoán: "Ngài là nói phản quân Vân Châu sẽ ở mùa đông này khởi sự." Lăng Ngọc Hành sau khi truyền lời câu này, hắn từng có phỏng đoán tương tự. Giám chính gật gật đầu, xem như hài lòng câu trả lời của hắn, chậm rãi nói: "Ngươi không cảm thấy tiến độ thu thập long khí có chút thoải mái sao? Tuy Hứa Bình Phong bị khí vận cắn trả, hơn nữa kiêng kỵ ta bố cục giết hắn, không dám tự mình ra tay với ngươi. Nhưng lấy thủ đoạn của hắn, muốn đối phó ngươi không nhất định cần tự mình ra tay. Quả quyết sẽ không để ngươi nhẹ nhàng như vậy." Hứa Thất An hỏi: "Vậy hắn khoảng thời gian này đang làm gì?" Trong lòng hắn đã có đáp án. "Đang chuẩn bị tạo phản, đang lôi kéo Minh Hữu." Ánh mắt giám chính nhìn xa phương Tây. Chính như năm đó Võ Tông Hoàng đế mượn sức Phật Môn giúp hắn tạo phản. Lòng Hứa Thất An trầm xuống. "Phật Môn đã đáp ứng." Giám chính cười khẩy nói: "Bằng không, ngươi cho rằng ta vì sao phải đánh một trận với Xà La Thụ? A-lan-đà tranh cãi đại tiểu thừa từ kịch liệt, mâu thuẫn cực sâu, Phật đang ngủ say không tỉnh, khiến các Bồ Tát cùng La Hán bảo trì sàng co. Nhưng tương tự cũng làm trong lòng bọn họ kiêng kỵ, chỉ chờ mâu thuẫn trở nên gay gắt, đạt tới trình độ không thể không bùng nổ, A-lan-đà sẽ nội chiến. Ở dưới bối cảnh như vậy, rời đi mâu thuẫn là lựa chọn tốt nhất. Lúc mâu thuẫn trong nước không ép xuống được, biện pháp tốt nhất chính là chiến tranh đối ngoại." Hứa Thất An ở đáy lòng thở dài một tiếng, nhân tính là có điểm chung. Lạc Ngọc Hành nhíu mày. "Năm đó Phật Môn đã từng chịu thiệt ở phương diện này, không sợ Hứa Bình Phong cũng lật lọng giống ngươi. Phải biết, triều đình đại phụng là không có danh dự nhất. Vua thần giáo ấn lai." Hứa Thất An vui mừng trong khổ thầm nghĩ. "Lần này khác." Giám chính uống một ngụm rượu, từ từ nói: "Sau chiến dịch Sơn Hải Quan, Phật Môn như lửa cháy đổ thêm dầu, phát triển không ngừng. Yêu man phương Bắc cùng sư nghiệt Nam yêu thì chưa gượng dậy nổi. Đại phụng bởi khí vận vương triều xói mòn, quốc lực từ từ suy yếu. Năm nay, vu thần suýt nữa dễ thoát phong ấn, mở rộng địa bàn, đánh yêu man nguyên khí đại thương. Ngụy Uyên xua quân đánh tới Tĩnh Sơn Thành, ba phe đều là tổn thất thê thảm nặng nề. Hôm nay trừ sư nghiệt vạn yêu quốc ẩn núp không ra, cùng với cổ tộc số lượng dân cư thưa thớt, các phe đều ở một trạng thái suy yếu. Đây là cơ hội Phật Môn vẫn luôn chờ. Đây là thế cục thiên hạ năm đó Võ Tông tạo phản không có." Lạc Ngọc Hành nheo đôi mắt đẹp. Bởi vậy, Phận Môn căn bản không để ý Hứa Bình Phong sẽ giữ hứa hẹn hay không. Dừng một chút, nàng có chút hoang mang hỏi, Phận Môn muốn thống nhất Cửu Châu? Nếu chỉ là truyền giáo Trung Nguyên, vậy chắc chắn sẽ dẫm vào vết xe đổ thời kỳ Võ Tông Hoàng đế. Giám chính chưa trả lời nàng. Hứa Thất An không biết sao nghĩ tới di thư Ngụy Uyên để lại cho hắn, nghĩ đến đại áo xanh ở bên trên, nói một câu, thế giới này tàn khốc hơn xa so với người tưởng tượng. Lại kết hợp Nho Thành phong ấn cổ thần cùng Vu Thần, Ngụy Uyên cho dù liều mạng cũng phải mang Vu Thần một lần nữa phong ấn. Hắn đột nhiên ý thức được, ở trong sương mù ánh mắt hắn không chạm, không thể chạm đến, cất giấu bí ẩn tầng cao hơn nữa. Mà bí ẩn này, ngay cả là Ngọc Hành đạo thủ Nhân Tông, đỉnh phong cường giả như vậy, cũng không biết. Vậy Ngụy Công là ai nói cho hắn? Trong đầu Hứa Thất An hiện lên một bóng người, trong lòng đã có đáp án. Triệu Thủ. Nho gia truyền thừa hơn 2.000 năm, chưa bao giờ đoạn tuyệt. Thân là thủ lĩnh Nho gia thời này, bí ẩn Triệu Thủ biết tuyệt đối không ít, thậm chí không ít hơn giám chính. Nhưng lão bình thường quá thu mình. Không, toàn bộ Nho gia đều quá thu mình. Hứa Thất An hít một hơi để ép suy nghĩ phát tán, nói, ta nghĩ mãi không ra một sự kiện. Giám chính ngài có phải sớm biết Hứa Bình Phong cùng với Thành Tiềm Long một chi kia trốn ở Vân Châu hay không? Nếu sớm biết rằng, vì sao không sớm một chút giết Hứa Bình Phong, diệt một nhánh kia 500 năm trước? Giám chính tựa như nhìn thấu tâm tư của hắn, thản nhiên nói, ta không phải là toàn năng toàn trí, siêu phẩm cũng không làm được toàn trí toàn năng. Về phần bây giờ, Vân Châu đã không thuộc về Đại Phụng nữa. Lão nói xong, quan sát phía nam, cười nhẹ nói, ngươi đã đến siêu phẩm, ta liền nói với ngươi một ít bí ẩn. Năm đó ta nâng đỡ Võ Tông Hoàng đế Thanh Quân Trắc, từ đất phong của Võ Tông phía nam bắt đầu, tuyên bố tự lập, lấy mảnh đất phong đó làm căn cơ, từng bước một khai thác, tạm ăn sỗ các châu xung quanh đánh mãi tới kinh thành. Vì sao lão sư không sớm giết ta? Hứa Thất An nghe mà tinh thần rung lên. Bí mật 500 năm trước là cấm kỵ của Đại Phụng, đời đầu bị đương đại che chắn thiên cơ, Võ Tông Hoàng đế cũng tiêu hủy sách sử cùng ghi chép tương quan năm đó. Cho đến ngày nay, đã không có khả năng dựa vào bất cứ sách cổ bằng giấy nào tra được bất cứ manh mối nào. Nếu có thể tìm hiểu năm đó Võ Tông Hoàng đế là như thế nào ở dưới áp lực của giám chính đời đầu tạo phản thành công, có lẽ có thể lấy cái này loại suy ra mưu tính chi tiết của Hứa Bình Phong. Đối với nhị phẩm luyện khí sĩ mà nói, nâng đỡ một vị đế vương, làm bề tôi theo vua từ buổi dựng nước, mục đích chủ yếu chính là luyện hòa khí vận, chiếm châu, chiếm đất một châu, luyện khí vận một châu. Trong quá trình này sẽ trở nên càng ngày càng cường đại. Đây là nguồn gốc của cái tên luyện khí sĩ. Thẳng đến tầm ăn dỗi toàn bộ Trung Nguyên, thành lập vương triều, đó là nhất phẩm thiên mệnh sư. Luyện khí sĩ ở trong lãnh địa của mình hầu như là tồn tại vô địch. Khó trách giám chính ở trong bản đồ Đại Phụng có thể xưng là vô địch. Hứa Thất An đã hiểu. Ý tứ ngài là Hứa Bình Phong ở Vân Châu có thể xưng là vô địch. Khi ngài ý thức được hắn trốn ở Vân Châu, hắn đã lặng lẽ luyện hóa Vân Châu. Nhưng ngài thế mà chưa phát hiện. Giám chính thản nhiên nói, lúc bọn họ đánh cắp khí vận, ta cũng chưa phát hiện. Hứa Bình Phong có thể đánh cắp khí vận dựa vào là năng lực di tinh hoàn đấu của thiên cổ. Nói cách khác, bên người Hứa Bình Phong còn có thiên cổ sư phẩm cấp cao hoặc pháp khí đỉnh cấp có năng lực tương ứng. Hứa Thất An giật mình. Giám chính tiếp tục nói, nhưng thuật sĩ có một chỗ thiếu hụt chí mạng. Một khi mất đi lãnh địa, lực lượng sẽ suy yếu, mà cái gọi là vô địch là tương đối mà thôi. Cho dù ở lãnh thổ Đại Phụng, ta cũng không có khả năng đồng thời đánh bại, giết chết nhiều tên nhất phẩm, đời đầu cũng không được. Bởi vậy năm đó Bồ Tát của Phật Môn giúp đỡ, kiềm chế đời đầu, chúng ta mới có thể một đường đánh tới kinh thành. Đại Phụng đả canh nhân, chương 1352, công chúa 3. Thế cục Đại Phụng hôm nay so với năm đó hầu như giống nhau. Hứa Thất An giật mình. Cho nên Hứa Bình Phong muốn phục khắc biện pháp của Võ Tông Hoàng đế với ngài lúc trước. Hơn nữa đã thành công, Phật Môn lại sắm vai một nhân vật công cụ người. Thuật sĩ thật sự là một hệ thống bị vận mệnh nguyền rủa. Trong lòng Hứa Thất An cảm khái. Lúc trước cha con ngả bài, hắn đã từ trong miệng không đáng làm người biết được nguyên nhân thuật sĩ thu đồ đệ là vì không để hệ thống đoạn tuyệt. Nhưng theo đuổi phong cảnh cấp bậc cao hơn là thiên tính của sinh vật. Cái này nhất định tạo thành đồ đệ đâm sau lưng sư phụ, một thế hệ lại một thế hệ, đời đời con cháu lặp lại tuần hoàn. Võ phu tuy thô bỉ, nhưng nghĩ lại, thật ra võ phu tiêu dao khoái hoạt nhất. Đạo môn và thuật sĩ thì không nói nữa. Hệ thống Phật Môn muốn nhập môn, đầu tiên thủ giới 3 năm giới luật, khuôn sáo quá nhiều.

Trong lòng Sở Nguyên Trần nước qua một dấu chấm hỏi. Hắn thầm nhủ, tình cảnh này mời Hứa Linh Nguyệt tới làm chi? Hắn như xác nhận truyền âm hỏi. Hứa Linh Nguyệt, đi mau, kính nhờ, nhớ rõ mang việc nơi đây nói cho muội ấy. Sở Nguyên Trần dầu dĩ không vui rời khỏi phòng, cũng không có ai ngăn cản hắn. Sau khi vào đêm, số lượng thuật sĩ hoạt động bên ngoài giảm bớt. Hắn rất nhanh đi qua hành lang, đang muốn chọn một chỗ cửa sổ ngự kiếm rời khỏi. Chợt nghe tiếng bước chân truyền đến, quay đầu nhìn lại, thế mà là Miêu Hữu Phương, Lý Linh Tố cùng với Dương Thiên Huyễn đi giật lùi cầu thang. Sở huynh, nghe nói công chúa Đại Phụng đến đây, bần đạo nghe danh đã lâu, muốn đến bái kiến. Lý Linh Tố cười nói, bọn họ ở tầng mấy? Sở Nguyên Trần mặt không biểu cảm nói, ở cuối hành lang, gian phòng thứ hai, nhưng ta khuyên các ngươi tốt nhất đừng đi. Lý Linh Tố hỏi lại, vì sao? Kiếm khách áo xanh thở dài một tiếng, thì ra quốc sư lại là song tu đạo lữ của Hứa Thất An, không khí trong phòng Dương Cung Bạc Kiếm. Lý Linh Tố cùng Dương Thiên Huyễn lập tức mặt mày hồng hào, báo ứng đó Dương huynh. Đúng vậy Lý huynh. Tinh thần hai người rung lên, giống như thấy thù lớn được báo, trầm oan giải tội. Lý Linh Tố chắp tay, vội vàng lướt qua Sở Nguyên Trần, hướng về phòng bước nhanh. Trên đường, hắn thấp giọng nói, hai vị công chúa kia nhan sắc bình thường, nghĩ hẳn là bị quốc sư hung hăng áp chế, ta trái lại muốn xem họ Hứa xử lý ra sao. Dương huynh người không biết, lúc trước ở Ung Châu, quốc sư cũng từng gặp được chuyện tương tự. Nhưng lúc ấy, đối thủ của nàng là Vương Phi. Ai, Vương Phi thực là tuyệt đỉnh tư sắc của thế gian. Vừa nói vừa đi, hắn rất nhanh tới ngoài phòng, sửa sang lại mũ áo, gõ vang cửa phòng. Cửa phòng tự động mở, từng ánh mắt lạnh như băng nhìn lại, nhìn về phía khách không mời mà đến dám ở lúc này tìm rủi ro. Lý Linh Tố cũng ở lúc này, thấy rõ các nữ tử trong phòng. Đầu tiên là Hứa Tất An cùng Lạc Ngọc Hành, cách cửa phòng gần nhất, đứng sóng vai. Bên bàn tròn đối diện hai người, từ trái sang phải, phân biệt là sư muội Lý Diệu Chân, sự ngôn sư Trung Ly tóc tai bù xù. Bên cạnh Trung Ly là một vị nữ tử mặc váy dài, hoa mỹ màu đỏ, đầu đội mũ phượng nhỏ. Nàng có mặt trứng ngỗng mượt mà trắng nõn, một đôi mắt hoa đào quyến rũ đa tình. Khi nhìn người, sóng mắt mù sương giống như chứa tình ý. Váy dài xa hoa diễm lệ, trừ mũ phượng nhỏ làm bằng vàng, còn có các loại trang sức quý báu, ăn mặc trang điểm xinh đẹp. Thánh tử xưa nay là không thích loại nữ tử trang điểm quá mức này, cho rằng các nàng là không tự tin đối với vẻ đẹp của mình, bởi vậy dựa vào ăn mặc cùng trang sức để bù lại. Nhưng thật ra sẽ chỉ thể hiện các nàng tục tằng. Nhưng nữ tử váy đỏ trước mắt này, vẻ đẹp của nàng, khí chất của nàng, hoàn mỹ khống chế đồ trang sức đẹp đẽ quý giá phức tạp. Thậm chí làm người ta cảm thấy, chỉ có ăn mặc như thế mới có thể nổi bật lên vẻ đẹp của nàng. Bên cạnh vị nữ tử hoa quý bức người này là một nữ tử mặc váy dài màu trắng, mái tóc búi lên đơn giản. Khác với người trước, nàng ăn mặc trang điểm lịch sự tao nhã đơn giản, nhưng chính là trang phục đơn giản như thế này, phối hợp khí chất lạnh nhạt, tự phụ của nàng, giống như nổi bật lên khí chất tôn quý. Mắt như đầm nước mùa thu lạnh lẽo, môi như thoa son, thu thủy là môi, ngọc là xương. Trong lòng Lý Linh Tố lẩm bẩm, bên cạnh vị mỹ nhân thanh nhã này còn có một vị tiểu mỹ nhân mặc váy vàng, mắt vừa tròn vừa to, phối hợp mặt trứng ngỗng của nàng, khí chất hoạt bát sạng rỡ đập vào mặt. Mười mấy giây sau, Lý Linh Tố chuyển động cái cổ như rỉ sắt, nhìn về phía Dương Thiên Huyễn bên trái, run rẩy truyền âm. Các nàng đều là hồng nhan tri kỷ của Hứa Thất An. Phương diện này không bao gồm sư muội hắn Lý Diệu Chân. Dương Thiên Huyễn khinh thường nói, song chi tục phấn. Ta thế mà tin ngươi. Lý Linh Tố lảo đảo lui vài bước, một bộ dáng bị đả kích cực sâu. Lúc này, Lạc Ngọc Hành lạnh như băng nói, có việc gì? Miệng Lý Linh Tố mở ra, gian nan nói, không, không có việc gì. Hắn bỗng nhiên không còn hứng thú xem kịch, bởi vì nhìn nhiều mỹ nhân như vậy tranh giành tình nhân vì Hứa Thất An, trong lòng sẽ chỉ càng khó chịu, càng không cam lòng. Không có việc gì thì cút. Lý Diệu Chân cả giận nói. Bốp, cửa phòng đóng lại. Đừng đi. Tay phải Hứa Thất An vô lực chộp vài cái. Lý Linh Tố vịn tường, thong thả đi ở trên hành lang, lặng lẽ nói, ta thua rồi, thua thảm hại. Dương huynh, ta đã cảm nhận được đầy đủ sự tuyệt vọng của ngươi. Miêu Hữu Phương nhếch nhếch miệng, thực con mẹ nó xinh đẹp, so với toàn bộ hoa khôi ta từng gặp còn đẹp hơn. Hơn nữa cho người ta cảm giác cũng khác. Lý Linh Tố không có tâm tình dạy hắn cái gì gọi là khí chất, cái gì gọi là ý nhị, cái gì gọi là cẩm y ngọc thực, nuôi sang ngọc mỹ nhân. Khi ba người đi đến đầu cầu thang, Ngoài cửa sổ cầu thang đối diện truyền đến tiếng xé gió thê lương, một đạo kiếm quang lướt qua cửa sổ, vững vàng đứng ở trước mặt bọn họ, là Sở Nguyên Trần đi mà quay lại. Phía sau hắn là một thiếu nữ mặc áo màu xanh, váy dài cùng màu xõa tung, tóc nàng rối tung, mặt mộc, hai mắt long lanh sáng ngời, ngũ quan có cảm giác lập thể hiếm thấy ở nữ tử trung nguyên, hay cho một đóa hoa sen trắng thanh lệ thoát tục. Đôi mắt ảm đạm của thánh tử lập tức sáng lên, khôi phục một chút linh động. Nhưng làm hắn thất vọng là hoa sen trắng chỉ nhìn lướt qua, thế mà không chút nào lưu luyến từ khuôn mặt tuấn mỹ vô cùng của hắn rời đi, bước nhỏ đi theo Sở Nguyên Trần đi vào căn phòng ở sâu trong hành lang. Lý Linh Tố vẻ mặt tuyệt vọng, hắn hít sâu một hơi, trầm giọng nói: Dương huynh, chúng ta kết minh đi. Kết minh? Đối kháng Hứa Thất An? Dương Thiên Huyễn trầm mặc vài giây, hướng phía sau vươn tay, Lý Linh Tố cũng vươn tay, hai cái tay bắt lấy nhau. Hảo huynh đệ. Đại Phụng Đả Canh Nhân, chương 1356, muội muội có thể có tâm tư xấu gì chứ? 1. Nói thẳng, Hứa Thất An đối với cảnh tượng giờ này khắc này có một chút chuẩn bị trong lòng, cũng không phải hoàn toàn không biết làm sao. Đầu tiên, trường hợp thẳng thắn thành khẩn sớm hay muộn sẽ đến. Chế độ Đại Phụng là một chồng một vợ nhiều thiếp, là một nam nhân biết nghe lời phải, Hứa Thất An cảm thấy mình cần nhập gia tùy tục. Nhưng hắn biết, chế độ là chế độ, con người là con người. Nếu chế độ có thể giải quyết tất cả, trong hào môn đại trạch còn lấy đâu ra tranh đấu gay gắt. Huống hồ, cá trong hồ nước không một ai dễ chơi. Tiếp theo, nhân cách yêu cùng tính tình của Lạc Ngọc Hành rất có thể tu la chàng sớm xảy ra. Ở Ung Châu, ở lúc quốc sư yêu cầu hắn cùng nữ tử khác phân rõ giới hạn, Hứa Thất An đã có chuẩn bị tâm lý, đối với ưu thế cùng hoàn cảnh xấu của mình đã làm ra phân tích nhất định. Ưu thế của Hứa Thất An ở chỗ: 1. Mỗi một con cá quan hệ với hắn cũng chưa đến mức nói tới hôn nhân. Cái này sẽ giảm xuống trình độ kịch liệt của tu la chàng, mọi người đều sanh bất chính ngôn bất thuận. 2. Thiết lập nhân vật của hắn rất tốt. Mọi người đều biết Hứa Ngân Na là khách quen giáo phường ti, 24 vị hoa khôi giáo phường ti từng lên giường với hắn vượt qua một nửa, cho người ta cảm giác chính là hắn không phải chết giờ như vậy sao. Bởi vậy, ở trên tầng diện phong lưu hào sắc, độ khoan dung của mọi người đối với hắn cũng rất cao. Hoàn cảnh xấu của Hứa Thất An ở chỗ, chính bởi vì quan hệ của các con cá cùng hắn chưa tới trình độ nói tới cưới xin, cho nên bọn họ rất có thể nhảy ra khỏi ao cá. Nhưng, ở sau khi biết thiết lập nhân vật của hắn, còn có thể sinh ra hảo cảm đối với hắn, khả năng nhảy ra khỏi ao cá cũng không lớn. Cho nên bây giờ phải làm là rời đi hỏa lực của Lạc Ngọc Hành. Bởi vì chỉ có nàng mới có thể tuyên bố mình là nam nhân của nàng, đám đàn bà khác cút ngay. Con cá khác sẽ không làm chuyện khí thế ép người như vậy, bởi vì quan hệ chưa tới. Ở trong phán đoán của Hứa Thất An cũng không tồn tại biện pháp nhọc một lần sướng cả đời, thời gian mới là kẻ điều tiết mâu thuẫn tốt nhất. Điều hắn phải làm là ở trong những lần mâu thuẫn cùng xung đột tương tự, bằng vào thao tác ưu tú bình ổn sự tình. Với trước mắt mà nói, Hứa Ngân La có thể nghĩ đến biện pháp tốt nhất là triệu hồi Hứa Linh Nguyệt. Nàng rất thích hợp đảm đương nhân vật ba phải, muội muội sẽ không kéo thù hận, mà mình thân là trung tâm cơn bão, nói cái gì sai cái đó. Ở trong bầu không khí sát khí tràn ngập, mạch nước ngầm mãnh liệt, cửa phòng bị gõ vang. Phù. Hứa Thất An đồng bộ thở vào, hắn quyết đoán đi đến cạnh cửa, mở ra cửa phòng. Muội muội thanh lệ dễ mến đứng ở cửa, mà Sở Nguyên Trần chưa quay về, hắn rất biết điều thoát ly trận bão này. Linh Nguyệt, sao muội lại tới? Hứa Thất An lộ ra nụ cười huynh trưởng. Hứa Linh Nguyệt phức tạp liếc hắn một cái, sóng mắt sập sờn hướng bên trong nhìn quét một vòng. Nàng đầu tiên thấy là bóng lưng Lạc Ngọc Hành, mặc vũ y, một sải tơ thắt ra vòng eo tinh tế. Quốc sư chưa quay đầu, lạnh lùng đánh giá các nữ tử bên cạnh bàn, tựa như ai dám không phục, nàng sẽ lập tức ra tay trấn áp. Ánh mắt Hứa Linh Nguyệt xẹt qua quốc sư, nhìn về phía nữ tử khác. Hoa Thánh Điện Hạ lạnh lùng như xương cầm chén trà, ánh mắt cụp xuống, không nói một lời. Phi Yến nữ hiệp Nghĩa Bạc Vân Thiên ánh mắt nghiêng, nhìn về phía một bên, thỉnh thoảng nghiến răng ken két. Lâm An Điện Hạ ăn mặc trang điểm xinh đẹp, vành mắt to đỏ, không chút ý kỵ trừng mắt nhìn quốc sư. Trừ Thải Phi hoạt bát sáng sủa hiếm thấy nhíu mày, giữ im lặng. Nghe nhỏ đại ca trở lại, mẹ chờ trái ngóng phải, chưa đợi được ca về nhà, không yên lòng, liền bảo muội qua xem. Hứa Linh Nguyệt nhẹ nhàng nói, thẩm thẩm, kính nhờ ngươi làm công cụ người một lần. Hứa Thất An giật mình, đằng hàng cổ họng, nói, được rồi, ta rời kinh nhiều ngày, quả thật nên trở về thăm. Các vị, ta cáo lui trước. Không cho đi, ngươi không thể đi, ngươi dám đi thử xem. Các nữ tử trong phòng đều bày tỏ thái độ. Quả nhiên, quốc sư ép ta phân rõ giới hạn với các nàng cũng không, cũng muốn ta tỏ thái độ. Loại thời điểm này, ta hiển nhiên là giữ im lặng tốt nhất, lại âm thầm đánh tan từng người. Hứa Thất An nhìn thoáng qua Hứa Linh Nguyệt, người sau không quan tâm hắn, giữ im lặng. Lăng Ngọc Hành ánh mắt lạnh lùng, khóe miệng nhếch lên một độ cong nguy hiểm, nói: "Hứa lang, ngươi còn một mực từ chối, ta sẽ tức giận." Ánh mắt đám người Lâm An lập tức sắc bén, nhìn chăm chăm Hứa Thất An. "Ai, quốc sư ơi quốc sư, ta sở dĩ trốn tránh chuyện này, chủ yếu là không muốn ngươi hoàn toàn chết về mặt xã hội." Trong lòng Hứa Thất An thở dài một tiếng, vừa muốn nói gì, Hứa Linh Nguyệt mở miệng trước. "Hứa lang." Nàng biểu hiện cực kỳ chấn động. Quốc sư, ngài cùng đại ca của ta." Là Ngọc Hành sốt cuộc quay đầu, nhìn thẳng vị ký danh đệ tử nhân tông này một lần, thản nhiên nói: "Hứa Thất An là song tu đạo lữ của ta." Trong khoảng thời gian này Hứa Thất An rời khỏi kinh thành, Hứa Linh Nguyệt đã là ký danh đệ tử nhân tông. Đây là vì tránh né Thẩm Thẩm thúc giục kết hôn. Ở lúc nữ tử khác nhìn hắn, Hứa Thất An cũng đang nhìn Hứa Linh Nguyệt. Cục diện trước mắt là Lạc Ngọc Hành khí thế ép người, con cá khác không phục, liên thủ đối kháng. Vừa không thừa dịp có liên quan với hắn, lại vừa chờ hắn tỏ thái độ. Điều Linh Nguyệt phải làm là đánh tan thái độ khí thế bức người của quốc sư, mang chuyện này kéo đi nhẹ nhàng không khói lửa. Chỉ cần quốc sư chủ động từ bỏ, ta liền có nắm chắc âm thầm mang các nàng rũa tốt. Trong lòng Hứa Thất An phân tích, trong ánh mắt nhìn về phía Hứa Linh Nguyệt mang theo chờ mong. Ai ngờ Hứa Linh Nguyệt mím môi, không nói một lời. Nàng không nói lời nào, phiêu phiêu lại không nhịn được nữa, cười lạnh nói: "Đạo thủ thân là quốc sư đại phụng, nhân vật có thế hệ với phụ hoàng ta, thế mà lại song tu cùng Hứa Ninh Yến một vãn bối, truyền ra không sợ người ta nhạ báng sao?" Đây là biến tướng trào phúng Lạc Ngọc Hành châu già gặm cỏ non, một đống tuổi rồi, thế mà lại nhìn chúng một hậu sinh vãn bối. "Lâm An, người tiết tấu đáp đề này sẽ mất mạng đấy." Khóe miệng Hứa Thất An giật mạnh một cái. Quả nhiên, luận khiêu khích vẫn là nàng chuyên nghiệp nhất. Trung Ni nhỏ giọng nói: "Nàng chỉ là đang lợi dụng Hứa Thất An, nàng không biết xấu hổ." Lý Diệu Chân: "Việc này không quan hệ với ta, chẳng qua thật sự không thích thái độ khí thế bức người của quốc sư." Hoài Khánh thản nhiên nói: "Bản cung và Hứa đại nhân cũng là quan hệ trong sạch, trái lại có chút tò mò quốc sư vì sao cứ phải ép hắn phủi sạch quan hệ với chúng ta." Đại Phụng Đả Canh Nhân, chương 1357. Muội muội có thể có tâm tư xấu gì chứ? 2. Trừ Thải Vi cũng cảm thấy rất oan uổng, nói: "Ta cùng Hứa Ninh Yến chỉ là quan hệ bạn bè, vì sao phải ép hắn đạn tuyệt lui tới với ta? Thật là quốc sư quá bá đạo rồi." Khóe miệng Hoài Khánh hơi cong lên, nghĩ hẳn là không tự tin. Lâm An tuy ngốc nhưng lời nói vẫn có chút đạo lý. Hứa Thất An vừa đầy đầu óc con mẹ nhỏ, vừa đề phòng Lạc Ngọc Hành chờ mặt động thủ. Khi các hồng nhan tri kỷ cãi nhau cào xé, thân là nam nhân không tiện rõ ràng thiên vị một bên nào, nhưng phải ở bên cạnh để ý, không thể để các nàng đánh nhau. Lạc Ngọc Hành giận quá mà cười: "Một đám tiểu tiện nhân mỏ nhọn, các ngươi đã không biết điều, vậy đừng trách bổn tọa không khách khí." Đám người Lý Diệu Chân biến sắc, nhất thời sợ một nửa. Lâm An gắng chống đỡ: Ngươi muốn thế nào?" Quốc sư thần kinh không để ý tới nàng, nghiêng đầu nhìn về phía Hứa Thất An, nhẹ nhàng nói: "Hứa lang, chàng đã không muốn từ bỏ đám tiện nhân này, vậy ta chỉ có thể thay chàng làm quyết định. Trung Ni là sự ngôn sư, vậy trấn ở đáy quan tinh lâu 20 năm, việc này ta sẽ tự mình thương lượng với giám chính. Về phần Lâm An, cũng đến tuổi nên xuất giá rồi. Tiểu hoàng đế vừa lên ngôi không lâu, căn cơ không vững, ta liền trực tiếp tìm hắn nói rõ Hứa lang là đạo lữ của ta, xem hắn có nguyện ý đắc tội ta hay không." Là Ngọc Hành đánh giá Hoài Khánh: "Sau khi Ngụy Uyên chết, ngươi ở triều còn có chỗ dựa." Nàng quay sang nhìn về phía Lý Diệu Chân: "Băng Di Nguyên Quân đang tìm ngươi, ta hôm nay liền trói ngươi lại, tặng một phần quà cho Thiên Tông." Trung Ni rụt người lại, Lâm An nghiến răng nghiến lợi, Hoài Khánh sắc mặt âm trầm, Lý Diệu Chân tức đến phát run. Sau đó, các nàng cùng nhau nhìn về phía Hứa Thất An. Hứa Thất An lập tức tỏ thái độ: "Quốc sư, chớ nói những lời dạng người." Là Ngọc Hành liền cảm thấy rất tủi thân và ất ức. Vừa rồi lúc đám tiểu tiện nhân trào phúng nàng, Hứa Thất An lạnh nhạt quan sát. Lúc này, Hứa Linh Nguyệt nhỏ giọng: "Quốc sư cần gì nổi giận? Đại ca của ta tuy thường đi xá phương ti, hàng đêm miên hoa túc liễu, nhưng ta biết hắn là chính nhân quân tử, tuyệt đối sẽ không cô phụ quốc sư." Cảm ơn lão muội. Tâm tình Hứa Thất An phức tạp, cảm giác nàng ở trong bông có kim đâm châm chọc mình, nhưng không thể phản bác. Hứa Linh Nguyệt tiếp tục nói, ta có thể hướng quốc sư cam đoan, đại ca cùng hai vị công chúa là trong sạch. Lý đạo trưởng trong lúc ở nhờ Hứa phủ, cùng đại ca vẫn giữ lễ, lấy bạn tốt để xưng hô nhau, tuyệt đối không có tình cảm giữa nam nữ. Lão Ngọc Hành nhíu nhíu mày, ngươi đang thầm trào phúng ta ghen tị. Hứa Linh Nguyệt vội nói, đệ tử không dám, đệ tử không có ý tứ như vậy, chỉ là thân là muội muội, tự nhiên phải bảo vệ sự trong sạch của huynh trưởng, cũng hy vọng giữa huynh trưởng cùng quốc sư chớ bởi vì hiểu lầm tổn thương cảm tình. Nàng nói đoạn lời này rất được, đã nói chuyện giúp đám người Hòa Khánh, lại ngầm thừa nhận quan hệ của Lăng Ngọc Hành cùng Hứa Thất An, làm người hòa giải ai cũng không đắc tội. Quả nhiên đám người Lý Diệu Chân có bậc thang này để xuống nên không nói nữa. Kẻ thức thời Trang Tuấn Kiệt không chấp nhận với Lăng Ngọc Hành, nhưng Lăng Ngọc Hành đanh đá không bị ảnh hưởng, không vui nói, nơi này không có chỗ cho người nói chuyện. Sắc mặt Hứa Linh Nguyệt tái nhợt, trong mắt ngấn lệ lóe ra, thế mà lại thút thít khóc lên. Vậy đã khóc rồi. Lâm An cũng cảm thấy mình không yếu đuối như vậy. Hứa Thất An phun ra một hơi, ưỡn thẳng lưng, trầm giọng nói, quốc sư, ngươi thấy có thể nào nói mượn tử ta như vậy? Lén lút truyền âm nói, đủ rồi, ta với các nàng rất trong sạch, đừng quấy nữa. Lạc Ngọc Hành bật cười một tiếng. Hứa Linh Nguyệt lắc đầu, nức nở nói, đại ca là muội lắm miệng. Ca tuy là cha mẹ một tay nuôi lớn, nhưng bọn họ dù sao không phải mẹ đẻ của ca. Ca muốn kết làm đạo lữ với ai là chuyện của bản thân đại ca. Cha mẹ còn không có tư cách can thiệp, muội lại càng không nên khoa tay múa chân. Lăng Ngọc Hành nhướng mày lên. Hứa Linh Nguyệt này lôi ra chú thím của Hứa Thất An, nhìn như lui bước, thật ra là lấy lui vì tiến rất cao minh. Tuy không phải cha mẹ đẻ, nhưng ân sinh không bằng ân dưỡng. Nàng đang mượn cái này phản bác câu, nơi này không có chỗ cho người nói chuyện kia của mình. Nàng và Hứa Thất An có việc làm của đạo lữ rồi, cho nên có thể ép hắn phân rõ giới hạn với nữ tử khác, lại không thể ép Hứa Thất An không nhận muội muội. Lăng Ngọc Hành thản nhiên nói, thôi, Hứa Lang, ngươi ở đây thề, sẽ tuyệt không cùng những tiểu tiện nhân này có bất cứ chuyện lén lút nào. Trước kia sẽ không, về sau cũng sẽ không. Thề xong, việc này bỏ qua. Sắc mặt mấy người bọn Lâm An hơi thay đổi, tức đến mức mặt mũi trắng bệch. Hỏa lực hiện trường lại tập trung ở trên người Hứa Thất An. Lăng Ngọc Hành không dễ lừa gạt, mục tiêu rõ ràng. Tuy Hứa Linh Nguyệt không ngừng ba phải, kéo tiết tấu, rời đi mục tiêu, cũng chưa thể dao động được nàng. Linh Nguyệt sẽ ứng đối như thế nào đây? Trong lòng Hứa Thất An nghĩ, liền nghe Hứa Linh Nguyệt nức nở nói, quốc sư, việc này không ổn. Đại ca của ta cùng hai vị công chúa, Lý đạo trưởng, còn có hai vị tỷ tỷ ti thiên sám là trong sạch. Ngài cố ép đại ca của ta thề, chẳng phải là lại nói các nàng đều không minh bạch với đại ca ta. Thế đạo này danh tiết nữ tử quan trọng nhất, đặc biệt hai vị công chúa. Ngài thế này không phải đang làm nhục các nàng sao? Lăng Ngọc Hành cười lạnh nói, ngươi đang dạy ta làm việc. Hứa Linh Nguyệt cúi đầu, sợ hãi nói, đệ tử không dám, nhưng đệ tử không chỉ là ký danh đệ tử nhân tông, cũng là muội tử của đại ca, bạn của Lý đạo hữu, tự nhiên không thể thấy quốc sư bắt nạt bọn họ, làm nhục bọn họ như thế. Cho dù ngài là quốc sư, cũng không nên cố tình gây sự như vậy. Lăng Ngọc Hành nheo mắt, đánh giá Hứa Linh Nguyệt, vẻ mặt của nàng nói rõ nàng tức giận rồi. Hứa Linh Nguyệt sắc mặt trắng bệch, càng thêm khiếp đảm, sợ hãi nói, quốc sư nếu là không thích nghe, vậy đệ tử đi cũng được. Chỉ là đại ca rời kinh nhiều ngày, trong lòng cha mẹ nhớ hắn, quốc sư trung quy không thể ngăn cản, không cho đại ca gặp chứ. Lăng Ngọc Hành mặt không biểu cảm, không cho đi. Nàng biết trạng thái của mình, không thể tiêu hao thời gian, hôm nay không quyết định sự tình, sau này không có cơ hội nữa. Hứa Linh Nguyệt nghe vậy, nghiêng đầu nhìn về phía Hứa Thất An. Đại ca, quốc sư một khi đã kiên trì như vậy, huynh cứ theo ý tứ của ngài ấy, thề đi. Nàng nói xong, lại nhìn về phía mấy vị nữ tử, anh này nói, hai vị điện hạ, Lý đạo trưởng, Trung Ly sư tỷ, Thải Vi sư tỷ, liên lụy danh tiết các người bị hao tổn, không phải bổn ý của đại ca ta, cũng là bất đắc sĩ mới làm. Xin các vị chớ để ở trong lòng. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1358, muội muội có thể có tâm tư xấu gì chứ? 3. Đám người Lý Diệu Chân chưa nói, nhìn không ra là cam chịu hay là có ý tứ gì. Hứa Thất An sắp xỉ xem hiểu thao tác của Hứa Linh Nguyệt, ho khan một tiếng, nói, nếu quốc sư nhất định cần một lời thề, vậy ta... Lăng Ngọc Hành đột ngột xoay đầu lại, nổi giận đùng đùng trừng mắt nhìn hắn một cái, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngươi biết thứ ta muốn không phải cái này." Nàng đột nhiên say say mi tâm, thở dài: "Thôi." Lướt xéo Hứa Linh Nguyệt một cái, quốc sư hóa thành ánh sáng vàng rời đi. Hứa Thất An lập tức nhìn về phía các con cá, phiêu phiêu sỗi nghiêng mặt đi, hoài khánh mặt không biểu cảm, Trung Ly cúi đầu không để ý tới hắn, Chử Thải Vi bĩu môi, Lý Diệu Chân trợn mắt nhìn. "Nhìn cái gì, còn chưa cút." "Sai rồi thì phải nhận, bị đánh phải chịu." Hứa Thất An nói thầm một câu, dẫn theo Hứa Linh Nguyệt rời khỏi. Khoảnh khắc bước ra khỏi cửa, khuôn mặt thanh lệ của Hứa Linh Nguyệt dần dần mất đi vẻ mặt, lộ ra một loại lạnh nhạt hiếm thấy. Vừa rồi nhu nhược, điềm đạm đáng yêu, sợ hãi hết thảy không thấy nữa. "Linh Nguyệt, làm phiền muội rồi, ta đưa muội trở về." Hứa Thất An nói. Hứa Linh Nguyệt nhắm mắt, chậm rãi phun ra một hơi, lại khôi phục tư thái nhu nhược dễ mến, nhỏ giọng nói: "Chưa thêm phiền cho đại ca chứ?" "Không có, muội làm tốt lắm." Hứa Thất An dẫn nàng đi đến bên cửa sổ ngoài hành lang, ôm eo Hứa Linh Nguyệt, nhảy ra, cưỡi gió bay đi Hứa phủ. Có khí cơ bao bọc, Hứa Linh Nguyệt không thấy lạnh, xúc vào trong lòng ấm áp của đại ca, thấp giọng nói: "Đại ca thật sự làm khó muội, mới vừa rồi người ta cũng bị dọa khóc rồi. Cũng may mắn quốc sư biết nghĩ cho người khác, cuối cùng để ca rời khỏi." "Đúng vậy, đúng vậy. Đại ca biết muội hoàn toàn không biết những thứ lục đục vớ vẩn này. Cuối cùng là quốc sư nghĩ thông, tự động từ bỏ, mà không phải bị muội ép thề chỉ còn lại có hình thức." Hứa Thất An vừa cưỡi gió bay đi, vừa lải nhải ở trong lòng. Nói tới, hắn đến cuối cùng mới nhìn rõ thao tác của Hứa Linh Nguyệt. Sau khi lần đầu tiên thoát thân thất bại, nàng giữ im lặng, trên thực tế là đang quan sát mọi người. Đợi là Ngọc Hành cùng các con cá ra phòng chấm dứt, nàng lại nhìn ra các con cá rụt rè, bị nằm chỗ yếu hại, vì thế chủ động ra đòn, lấy phương thức đảm bảo nói một đống lời hay, cho đám người Lý Diệu Chân bậc thang để xuống. Đến nơi đây, các con cá liền tạm thời ổn định, kế tiếp chỉ còn là Ngọc Hành. Nàng ở trong giao phong sau đó, phát hiện là Ngọc Hành cứng mềm không ăn, kiên trì muốn mình thề. Vì thế có sách lược, cố ý chọc giận là Ngọc Hành, trộm đổi khái niệm, mang thề chuyển biến là một hình thức bị ép bất đắc dĩ. Phải biết, lúc này, các con cá đã xuống bậc thang, lựa chọn thỏa hiệp, cho nên các nàng sẽ không vì lời thề hình thức lớn hơn thực tế này, đau lòng muốn chết. Trong lòng sinh ra khúc mắc mà khó tránh khỏi, nhưng không đến mức không thể tiếp nhận. Là Ngọc Hành chính là vì nhìn sang một điểm này mới khinh thường hướng hắn đòi lời thề nữa. Hứa Thất An triệu hồi đại muội muội tới, hai nguyên nhân: một là hắn cần một người ba phải, hơn nữa thân phận đủ an toàn, đến đánh vỡ cục diện bế tắc cho hắn; hai là năng lực của Hứa Linh Nguyệt đáng giá tin cậy. "Đại ca, quốc sư nghĩ hẳn hận muội muốn chết nhỉ?" Hứa Linh Nguyệt thấp thỏm lo âu nói. "Nàng sẽ bởi vì sự kiện này giận muội không? Nàng nếu là chờ lúc đại ca không ở kinh thành làm khó muội, muội nên làm cái gì bây giờ? Quốc sư thật đáng sợ, hôm nay còn ép đại ca thề, khiến đại ca khó xử, không giống muội chỉ biết đau lòng đại ca. Muội muội có thể có tâm tư xấu gì, đều là muội muội tốt đau lòng ca ca. Về phần quốc sư, nàng có thể làm khó dễ muội hay không, ta không biết, nhưng nàng tuyệt đối sẽ bởi vì xấu hổ bùng nổ mà đuổi giết ta." Khuôn mặt Hứa Thất An u sầu đầy mặt. Trình độ chết về mặt xã hội của quốc sư, màn cuối, hết cứu được rồi. Đêm dần khuya, nàng Ngọc Hành đứng ở trong tiểu viện thanh u, quan sát màn đêm nặng nề. "Ai?" Nàng buồn bã thở dài, giọng căm hận nói. Tháng sau nhất định ép ngươi làm lựa chọn mới được, mang nữ tử ái muội không rõ với ngươi cùng mộ nam chi, cùng nhau bán vào giáo phường ti." Nàng yên lặng nổi nóng một lát, đột nhiên khóe miệng khẽ nhếch lên, nói thầm. "Ít nhất mục đích đã đạt tới, chỉ cái tính tình này của ta, không ép đến tuyệt lộ, chờ kỳ hạn 7 ngày trôi qua, quá nửa sẽ luôn rụt rè." Lúc này, vành tay nàng khẽ động, nghiêng đầu nhìn về phía chỗ bóng tối, lạnh như băng nói. "Ngươi không ở Ti Thiên Giám bầu bạn các tiểu tình nhân của ngươi, đến chỗ ta làm chi?" "Bởi vì yêu sương của quốc sư mất rồi." Hứa Thất An từ trong cái bóng chui ra. Lòng Ngọc Hành xì một tiếng, sắc mặt lạnh như băng. "Tối nay không xong tu, mời Hứa đại nhân trở về đi." Dứt lời, xoay người trở về tĩnh thất. Hứa Thất An cười khổ một tiếng, xuyên qua sân, tới cạnh cửa, đẩy cửa, bàn tay bị một luồng lực lượng bắn trở về. "Vậy ta đi thật nha." Hắn hướng căn phòng hô một tiếng, xoay người bước đi. Một nén nhang sau, đi mà quay lại, đẩy cửa, vẫn chưa thể đi vào. "Thật sự không xong tu nữa?" Hứa Thất An gãi gãi đầu, ánh mắt ở chung quanh quét một vòng, rơi ở trên cửa sổ, giận mình. Nháy mắt,

hắn lạnh nhạt ừ một tiếng, nói: "Hứa Từ Cự, đến trong phòng của ta." Dứt lời, hắn xoay người rời khỏi. Mấy vị thứ các sĩ vứt cho Hứa Tân Nhiên một vẻ mặt: "Người tự giải quyết cho tốt." Hứa Tân Nhiên cười khổ một tiếng, hiếm thấy có chút da đầu phát tê. Hắn hướng các đồng nghiệp chắp tay, bước nhanh rời khỏi, đi nơi Mã Tu Văn làm việc. Mã Tu Văn ngồi ở sau bàn, trong tay bưng chén trà lại màu sứ diễm lệ, ánh mắt xuyên thấu qua hơi nước lượn lờ bốc lên, nhìn chăm chăm Hứa Tân Nhiên vài lần. "Tự mình rót trà," hắn thản nhiên nói. Hứa Tân Nhiên lắc đầu, "Đầy mình nước trà, không uống nổi nữa." Mã Tu Văn chưa bắt buộc, im lặng một hồi lâu, bỗng nhiên nói: "Chủ ý của Vương thủ phụ." Hứa Tân Nhiên lắc đầu, "Là chủ ý của bản thân ta, thủ phụ đại nhân ban đầu cũng không biết, thẳng đến bệ hạ tiếp thu kế sách của ta mới nói cho thủ phụ đại nhân." Mã Tu Văn giật mình, "Ta biết mà, Vương thủ phụ sao có khả năng bảo ngươi làm lại chuyện chọc nhiều người tức giận này, chặn đường tiền bạc của người ta, như giết cha mẹ người ta, cướp tiền tài người ta cũng chẳng tốt hơn là bao." Nhấp một ngụm trà nóng, tiếp tục nói, "Bệ hạ muốn đưa tay từ trong túi bọn họ lấy tiền cũng khó, đừng nói là ngươi. Ngươi giờ còn chưa từ Hàn Lâm Viện đi ra ngoài đâu, đã hỏng thanh danh. Hảo cảm ngày đó theo bách quan chặn ở ngọn môn giận mắng Hoài Vương, đều bởi việc này mà mất hết." Hứa Tân Nhiên không kiêu không nịnh, "Nhân sĩ trung thành chân chính sẽ không bởi việc này oán ta hận ta." Mã Tu Văn là Hàn Lâm Viện đại học sĩ, phụ trách dạy quan viên trẻ tuổi của Hàn Lâm Viện. Hứa Tân Nhiên cũng coi như là đệ tử của hắn. Mã đại học sĩ lắc đầu, "Trung quy là phải ẩn giật, không ngại nói thẳng với ngươi, kế này không thông." Dừng một chút, trầm giọng nói, "Vừa rồi ra ngoài đi một vòng, kẻ chửi mắng chỗ nào cũng có, kẻ ghen tị ngươi càng muốn nhân cơ hội đối phó ngươi. Ngày mai làm tốt chuẩn bị buộc tội đi." Hứa Tân Nhiên chắp tay nói, "Đa tạ tiên sinh nhắc nhở." Mã Tu Văn khoát tay, "Đi đi." Hứa Tân Nhiên trở lại trong phòng làm việc, mấy tên thứ các sĩ giao hảo lại đi tới, nói, "Từ Cự, sau khi hết giờ đi giáo phương ti uống rượu đi, quên đi những việc sốt ruột này." Quan viên sau khi hết giờ làm kết bạn đi giáo phương ti là thao tác bình thường, hiện tượng phổ biến. Hứa Tân Nhiên theo bản năng muốn từ chối, nhưng nghe vị đồng nghiệp nào đó nói, "Trời giá rét đất đông lạnh, tay cũng không cầm được cán bút, cần bộ ngực các cô nương giáo phương ti làm ấm chút." Hứa Từ Cự đã mấy tháng chưa động vào nữ nhân nghĩ nghĩ, liền đồng ý, nói, "Nhưng tối nay trong nhà có việc, trước hoàng hôn ta phải về phủ, ban đêm không nghỉ ở giáo phương ti." Hoàng hôn, Hứa Thất An bằng vào thủ đoạn ám cổ quỷ thần khó lường, rời khỏi Linh Bảo Quan, theo dòng người xộn xàng nhốn nháo, hướng phía Hứa phủ đi đến. Mặc kệ các nơi tình hình tai nạn nghiêm trọng cỡ nào, kinh thành, nhất là Nhộn Thành cùng Hoàng Thành, vĩnh viễn là ca múa mừng cảnh thái bình, dân chúng giàu có an khang. Thế này thì rất dễ dàng bị một chiếc lá che cả tầm mắt. Hắn cảm khái một tiếng, vừa đi vừa ở bên đường nhìn quanh. Rất nhanh, hắn tìm được mục tiêu, một lão ông bán quýt xanh. Lão ông ngồi ở bên đường, trước mặt bày hai xò quýt xanh. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1363, Hứa Linh Âm, xã hội hiểm ác, 1. Quýt xanh vị chua, có thể tiêu đàm khỏi ho bổ phổi. Vỏ quýt vị nặng, sau khi phơi khô có thể đốt lên đuổi muỗi. Giá trị làm thuốc của nó rất mạnh, bởi vậy lượng tiêu thụ trước nay rất tốt. Quốc sư thoa không ít son, ta phải khử mùi. Hứa Thất An theo bản năng mua một túi quýt xanh, sau đó dùng nhớp vỏ khu trừ mùi son phấn trên người. Sau đó, hắn bỗng ý thức được, ta vì sao phải trừ đi mùi son phấn. Lúc trước sở dĩ dùng nhớp quýt xanh làm yểm hộ, là vì thiết lập nhân vật Hứa Đại Lang là thiếu niên thật thà chất phác, câu lan cũng sẽ không đi. Cả nhà đều cho rằng như vậy. Nhưng theo thanh danh hắn càng lúc càng lớn, danh hiệu thủ lĩnh giáo phường ti liền không đè xuống được nữa. Cho đến ngày nay, đã sớm không cần che che giấu giấu. Ai, thanh xuân của ta kết thúc rồi. Hứa Thất An vẫn như cũ cẩn thận dùng nước vỏ quýt trừ đi mùi son, sau đó xách một túi quýt xanh về nhà. Có thể cho Linh Âm ăn, coi như là đại ca về nhà tặng quà cho nó. Hắn không nhanh không chậm đi thong thả đến cửa Hứa phủ, vành tai khẽ động, nghiêng đầu nhìn về phía sau, chỉ thấy Hứa Nhị Lang cưỡi tuấn mã về nhà. Nhị Lang cũng thấy Hứa Thất An, sắc mặt khó nén vui mừng, vội vàng ghi cương ngựa, vừa xuống ngựa vừa hô, "Đại ca!" Hứa Thất An đang muốn gật đầu đáp lại, lại thấy Hứa Tân Nhiên trở tay từ trong túi ngựa đeo lấy ra một túi quýt xanh. Lúc này Hứa Tân Nhiên cũng chú ý tới túi giấy mỡ bò trong tay đại ca. tập trung nhìn vào là quýt xanh. Hai huynh đệ nhìn nhau không nói gì một lát, ai cũng chưa nhắc tới chi tiết này. Khi gật đầu với nhau, Hứa Nhị Thúc cũng đã trở lại. Ninh Yến. Hứa Nhị Thúc nhìn thấy cháu trai cách xa lâu ngày gặp lại, vui sướng không thôi. Tuy đêm qua đã từ chỗ Hứa Linh Nguyệt biết được tin tức đại lang trở về, cháu coi như trở lại rồi, thím cháu ngày nào cũng lo lắng cho cháu. Hứa Nhị Thúc xoay người xuống ngựa, vừa nói vừa từ trong túi ngựa lấy ra một cái túi giấy căng phồng. Hứa Nhị Thúc nhìn thấy quýt xanh trong tay cháu trai cùng con trai, sắc mặt đột nhiên cứng đờ. Cha con, chú cháu, anh em nhìn nhau không nói gì. Tuổi trẻ của ta về rồi, trong lòng Hứa Thất An lẩm bẩm. Hứa Nhị Lang ra mặt mỏng, nhìn thoáng qua đại ca, lại liếc phụ thân một cái, khóe miệng nhịn không được giật giật mấy lần. Trong không khí xấu hổ làm ra đầu người ta phát tê, Hứa Thất An đằng hắng cổ họng, nói: "Thơm quá, ta hình như ngửi được món ăn Linh Nguyệt muội muội làm." Nhị Thúc, đêm nay không say không nghỉ. Không khí xấu hổ bị đánh vỡ, ba nam nhân ăn ý mang túi quýt xanh kia giấu ở bên người, làm bộ như không thấy. Trong quá trình này, Hứa Thất An liếc Nhị Lang một cái, chỉ thấy Hứa Nhị Lang mặt không đổi sắc, sớm đã che giấu sự xấu hổ vừa rồi. Trong thời gian 2 năm, Nhị Lang cũng trưởng thành hơn rất nhiều. Nhờ hắn lúc trước ở nhà cũ ngâm thơ thác cổ, sau khi bị người nhà phát hiện, hận không thể chết ngay lập tức. Hứa Thất An nhớ tới lúc trước, sinh ra cảm khái. Ba người vào phủ, đến thẳng nội sảnh. Nội sảnh ánh nến sáng ngời, dưới mái hiên treo mấy cuộn băng, mùi thơm đồ ăn từ trong cửa rộng rãi bay ra. Nội viện không ít người hầu lui tới, thêm mấy nha hoàn xinh đẹp. Trong hơn một tháng hắn rời kinh, Hứa phủ đã mua không ít người hầu. Dân chúng địa giới kinh thành cũng chết rét không ít. Trong nhà vừa lúc thiếu hạ nhân, thím cháu liền bảo quản gia đi chỗ môi giới mua chút hạ nhân, tốt xấu gì cho bọn họ một con đường sống. Hứa Nhị Thúc nói. Hứa Thất An gật đầu. Thím tuy lòng dạ hẹp hòi, sĩ diện, còn tự cho là tiểu tiên nữ, tật xấu một đồng lớn, nhưng một nữ nhân sống an nhàn sung sướng, chẳng lo nghĩ gì, lại không cần lục đục đấu đá tranh thủ tình cảm, tâm địa không có khả năng xấu. Lâm An cũng là ví dụ. Cũng may nguyên cảnh đế tu đạo nhiều năm, trong cung thiếu đất đai cho việc lục đục với nhau. Nếu là trường kỳ sinh hoạt ở trong không khí như vậy, Lâm An chưa chắc là ngây thơ thiện lương như bây giờ. Năm tai họa cũng là chuyện không có cách nào. Hứa Thất An nghiêng đầu nhìn đánh giá Hứa Tân Nhiên, cười nói: "Vậy Thẩm Thẩm sao chưa mua cho Nhị Lang một người thông phòng về?" Hứa Nhị Thúc cười ha ha nói: "Nhị Lang qua 2 tháng nữa sẽ đính hôn với Thiên Kim thủ phụ, Thẩm Thẩm của cháu cũng không dám đắc tội Thiên Kim của thủ phụ." Hứa Tử Cự nhíu nhíu mày, có chút bất mãn đại ca cùng phụ thân trêu chọc. Khi nói chuyện, ba người vào nội sảnh, bốn góc bày chậu than sưởi ấm, trên bàn cơm thức ăn phong phú, sơn chân hải vị đều có. Đây hiển nhiên không phải bữa tối bình thường của Hứa phủ. Thẩm Thẩm cùng Linh Nguyệt ngồi ở bên bàn trà, Hứa Linh Âm cùng Lệnh Na thì ghé đến trên bàn, thèm thuồng nhìn thức ăn. "Linh Âm, con đừng nghĩ ăn vụng, chờ đại ca con về mới bắt đầu ăn." Thẩm Thẩm cảnh cáo. "Vâng." Hứa Linh Âm quỳ gối trên ghế, bàn tay nhỏ trống ở mép bàn, lưu luyến thu hồi ánh mắt, nhìn về phía ngoài sảnh, vừa vặn thấy ba người trở về. "Đại ca!" Tiểu Đậu Đinh tràn đầy trung khí kêu một tiếng, từ ghế nhảy xuống, hai tay để ở hai bên hông, vung ra phía sau, cúi đầu, khi thế hùng hổ lao tới. Hứa Bình Chí cùng Hứa Tân Nhiên đồng thời bước sang bên cạnh tránh nuôi. Tiểu Đậu Đinh húc vào trong lòng Hứa Thất An. Khí lực thật lớn. Trong lòng hắn cả kinh, đánh giá muội muội, chỉ là một tháng không gặp, cơ bản chưa có gì biến hóa. Nếu nhất định phải nói, mặt tròn hơn rồi, giống một quả táo đỏ mượt mà. Cái nhanh nói lên khí huyết Tiểu Đậu Đinh phi thường tràn đầy. Hứa Thất An bằng vào va chạm vừa rồi, tính toán một phen, nhìn ra nó bây giờ khí lực có cửu phẩm luyện tinh cảnh. Thế này cũng quá khủng bố rồi nhỉ, lúc ta ở tuổi này của nó, đứng trung bình tấn còn không ngừng run rẩy. Trong lòng Hứa Thất An chấn kinh, hắn xoa xoa đầu Hứa Linh Âm, nhìn nước qua ba nữ tử ở trong phòng. Hứa Linh Nguyệt đã gặp, Lệ Na làn da trắng nõn hơn một chút, biến hóa lớn nhất là Thẩm Thẩm, ngũ quan xinh đẹp tinh xảo, làn da long lanh trắng nõn, chỉ nhìn khuôn mặt này, căn bản không giống nữ nhân đã sinh ba đứa con. Là Trử Thải Vi tặng chú Nha Đan nhỉ, hiệu quả thật tốt, nếu ở kiếp trước, ta đã phát tài rồi, đáng tiếc không trở về được. Hắn tiếc nuối nghĩ. Thẩm Thẩm cùng Linh Nguyệt đi lên đón, người trước ở trên người cháu trai đảo qua, xác nhận không thiếu tay thiếu chân, hơi ngẩng đầu lên, rất rụt rè nói: "Về rồi." Nàng bỗng giật giật cánh mũi, nhíu lại đuôi lông mày tinh xảo.

đến lúc đó chuyện quyên tiền có thể định ra. Đây là chuyện tốt, Hứa Thất Anh nói. Đây là chuyện tốt cho nên hắn nguyện ý làm công cụ người. Sau khi nói chuyện phiếm vài câu, Hứa Thất An đứng dậy cáo từ, đi tới cửa phòng trà, dừng lại, ngoái đầu nhìn lại phòng uống trà bài trí không có gì thay đổi. Bỗng nhiên nhớ tới mùa đông năm trước, hắn vừa gia nhập Đả Canh Nhân không lâu, vừa ôm đùi Ngụy Uyên. Mỗi khi tới đây gặp Ngụy Uyên, trong lòng rất thấp thỏm. Nhân diện bất chi hà xử khứ, đào hoa y cựu tiếu Xuân Phong, tìm Xuân Can, còn có Tống Đình Phong, Chu Quảng Hiểu uống vài chén. Đại Phụng Đả Canh Nhân, chương 1370, Uy Áp Bách Quan, 4. Buổi chiều vừa chấm dứt, tin tức Hứa Ngân La ở Kim Lan Điện đánh đau Định Quốc Công, giận mắng Chư Công, ở quan trường Kinh Thành không có chân mà chạy. Từ khi Nguyên Cảnh Đế bị chém, đã trôi qua hơn một tháng. Trong khoảng thời gian này, Hứa Ngân La cực kỳ thu mình, chưa bao giờ lộ diện ở trường hợp công khai. Chuyện về hắn, trong kinh mọi thuyết xôn xao, phố phường truyền lưu, Hứa Ngân La bởi vì giết Hương Quân, bị triều đình không tha, bị ép lưu lạc giang hồ. Cũng có người nói, hắn ở trong một trận chiến kinh thiên động địa, bị thương nặng gần chết, vì thế bế quan dưỡng thương. Đừng nói phố phường, thật ra ngay cả quan trường, rất nhiều quan lại kinh thành cấp bậc không đủ cũng không biết động hướng của Hứa Ngân La. Mà nay hắn xuất hiện lần nữa, trực tiếp làm một việc chấn động triều giã. Hứa Ngân La rút cuộc đi ra rồi. Bản quan từng nói, hắn là lương tâm của Đại Phụng, Chư Công không quyên tiền, tự nhiên có người ép quyên tiền. Các nơi nạn xét nghiêm trọng, dân chúng lầm than, Hứa Ngân La cũng ngồi không yên nữa. Chỉ cần có Hứa Ngân La, Đại Phụng còn có hy vọng. Hứa Ngân La rốt cuộc khôi phục chức quan rồi, lão phu rất kích động. Tin tức một khi truyền ra, người Trung Nghĩa ủng hộ quyên tiền phấn chấn không thôi, không cần cố kỵ thái độ của đồng nghiệp nữa, không cần sợ hãi chọc nhiều người tức giận. Dám công khai bày tỏ lập trường. Quả nhiên, trước bữa trưa, nội các liền truyền ra tin tức bệ hạ quyết định ở 3 ngày sau kêu gọi bách quan quyên tiền, Chư Công không có ai cản trở quấy nhiễu. Cung Cảnh Tú. Tới gần bữa trưa, Trần Quý Phi ngồi ở trong phòng ấm áp, liên tiếp nhìn về phía cửa. Bệ hạ sao còn chưa đến? Quý Phi nghe quyến rũ động lòng người liếc con gái ở bên cạnh, nói cũng không biết Hứa Thất An kia ra mặt có tác dụng hay không. Lâm An theo bản năng nói, đương nhiên hữu dụng, ai cũng sợ hắn. Đột nhiên khuôn mặt xinh đẹp nghiêm lại, ra vẻ lạnh lùng. Chuyện của hắn có quan hệ gì với con đâu, ta sớm phân rõ giới hạn với hắn. Trần Quý Phi đánh giá nàng một lát, có chút kỳ quái rời ánh mắt đi, tiếp tục nhìn về phía cửa. Chuyện buổi chiều sáng nay đã sớm truyền ra, tự nhiên không thể gạt được Trần Quý Phi. Biết được Hứa Thất An ra mặt hỗ trợ, Trần Quý Phi vừa kinh ngạc vừa mừng. Nàng rất rõ, bây giờ người có thể giúp Vĩnh Hưng Đế chỉ có Hứa Thất An. Hắn sở dĩ đồng ý hỗ trợ, xét đến cùng, quá nửa là vì Lâm An. Trần Quý Phi thu hồi ánh mắt, quay sang nhìn về phía con gái, trong ánh mắt lộ ra một tia phức tạp. Bóng người Vĩnh Hưng Đế xuất hiện ở trong sân, đi nhanh xuyên qua sân, tiến vào phòng. Trần Quý Phi sớm đứng ở cửa chờ, gặp mặt câu đầu tiên đó là bức thiết dò hỏi. Như thế nào? Vĩnh Hưng Đế biết nàng chỉ là điều gì, cười nói. 3 ngày sau, trẫm sẽ đích thân kêu gọi bách quan quyên tiền, cũng phát công báo cho các châu để quan viên quyên tiền, đồng thời kêu gọi thân hào nông thôn quyên tiền bạc quyên lương thực. Một tảng đá lớn trong lòng Trần Quý Phi rơi xuống, lộ ra nụ cười rạng rỡ. Bệ hạ đói rồi nhỉ, đồ ăn đã chuẩn bị tốt, mẫu phi bây giờ bảo hạ nhân đưa tới. Nắm tay Vĩnh Hưng Đế đến bên cạnh bàn ngồi xuống, nụ cười không tắt trên khuôn mặt mỹ phụ nhân. Bệ hạ cuối cùng có thể yên tâm một thời gian rồi, trong lòng mẫu phi cũng cao hứng. Việc này may mà có Hứa Thất An, mẫu phi tuy không thích hắn nhưng vẫn nhận ân tình của hắn. Khuôn mặt trứng ngỗng mượt mà rạng rỡ của Lâm An theo đó lộ ra nụ cười ngọt ngào. Vĩnh Hưng Đế tâm tình vô cùng tốt, trêu cũng phải nhận ân tình của Lâm An, nếu không có Lâm An chẳng bây giờ khẳng định từng bước khó khăn làm hoàng đế uất ức. Không liên quan tới muội. Lâm An lập tức thu hồi nụ cười, học thần thái lạnh lùng thản nhiên của Hoài Khánh. Vĩnh Hưng Đế vừa buồn cười vừa mờ mịt, nói Lâm An điện hạ đây là làm sao vậy? Không có gì, chỉ là không liên quan về Hứa Ngân La kia nữa. Sau ngày hoàng đế ca ca chớ hiểu lầm, chớ cho rằng muội cùng hắn không minh bạch là được. Lâm An duy trì về mặt lạnh lùng. Đừng nói, nàng tư thái băng lạnh vô tình như vậy lập tức khiến một nữ tử quyến rũ đa tình chuyển biến thành tiểu ngự tỷ cao ngạo lạnh lùng khiêu gợi. Trần Quý Phi cảm thấy cảm xúc của con gái không đúng, vội nói, được rồi, dùng bữa trước. Trong lòng âm thầm quyết định, sau khi ăn xong lại lặng lẽ hỏi nàng. Đức Hinh Uyển, thư phòng bố trí lịch sự tao nhã, treo tranh chữ, bày đồ sứ khay ngọc. Hoài Khánh ngồi sau bàn, nghe xong thị vệ trưởng báo cáo, khẽ gật đầu. Hắn ra mặt, việc quyên tiền liền không có bất cứ vấn đề gì nữa. Giọng điệu thị vệ trưởng có chút kích động. Bệ hạ mang nha môn đả canh nhân sao cho Hứa Ngân La. Điện hạ, ngươi nhớ lui tới thêm với Hứa Ngân La, lấy gia tình của ngài cùng hắn, đả canh nhân sớm hay muộn là của ngài. Hoài Khánh nghe vậy, nhíu đôi lông mày thanh tú, giọng điệu lạnh nhạt sửa đúng. Ta cùng hắn đạo khác nhau, không thể ngồi chung. Nói xong, tựa như không muốn nói thêm một câu về chuyện của hắn, mở ra bộ sách bày ở bên trái, rút ra một phần danh sách, dặn dò. Thay bản cung phát thiệp mời cho đại nhân trên danh sách, làm kín đáo chút. Đây là quan viên nhàng thông qua sự kiện lần này, sau khi quan sát, chọn ra được. Hứa Thất An vốn nên là tiêu điểm của mọi người, lúc này đang dắt con ngựa cái nhỏ, đi ở trên đường cái ngoài kinh thành. Vương Phi nhan sắc bình thường ngồi trên lưng ngựa, thân thể theo vật cưỡi bước đi nhẹ nhàng lay động. Mộ Nam Chi bị biếm lãnh cung nhiều ngày suốt cuộc lại thấy ánh mắt trời. Thật là khó chịu, phía trước có thứ khiến ta không thoải mái, là hạo nhân chính khí. Con cáo nhỏ màu trắng trong lòng nàng nhẹ nhàng nói. Ồ, Bạch Cơ cũng lại thấy ánh mặt trời. Nam Chi à? Mộ Nam Chi hai tay chắp lại, giọng điệu vô hỉ vô bi. Hứa thí chủ, tăng không nói tên, đạo không nói thọ. Bần tăng đã xuất gia, không thể lấy tên quá khứ xưng hô bần tăng nữa. Hứa Thất An sửa đúng. Ngươi nên tự xưng bần ni. Ai cần ngươi quản? Mộ Nam Chi suýt nước phá công, hít sâu một hơi, thản nhiên nói. Thí chủ tùy ý là được. Sau khi từ phù đồ bảo tháp ra, nàng liền có bộ dáng ngày. Động cái hai tay chắp lại, niệm một tiếng Phật hiệu, tỏ vẻ mình đã xuất gia, cùng gã tồi nhà đó trộm khuê mật thê tử từ nay về sau nhất đao lưỡng đoạn. Nam Chi, khó được về kinh thành một chuyến, chúng ta mua thêm một ít chuyện mang theo. Ngươi đi đường nhàm chán thì lật đọc. Chuyện vẫn là kinh thành đọc ổn nhất. Hứa Thất An đề nghị. Mộ Nam Chi niệm tụng một tiếng Phật hiệu. Bần nhi không có loại dục vọng thế tục đó. Nàng trái lại học mau, đã sửa tự xưng. Không có loại dục vọng thế tục đó. Bạch Cơ phụ họa một câu. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1371, Bí ẩn viễn cổ, 1. Ta đây là tạo nghiệp gì? Ao cá vỡ rồi, mỗi con cá đều ở trạng thái một ân đoạn nghĩa tuyệt với ta, phân rõ giới hạn. Quốc sư ơi quốc sư, ngươi cũng đừng trách ta mấy ngày hôm trước trả đạp ngươi như vậy, bày cho ngươi nhiều tư thế xấu hổ như vậy. Đều là, đúng rồi, ta phải thừa dịp trước khi ngày mai đến, chuồn khỏi kinh thành, bằng không tính mạng nguy rồi. Đi một lát, Thanh Vân Sơn trong tầm mắt, hắn lần này đến thư viện Vân Lộc là muốn tìm viện trưởng Triệu Thủ, hỏi chân tướng Ngụy Uyên không tiếc phải chết, cũng phải phong ấn Vu Thần, thuận tiện đòi mấy tờ pháp thuật ghi lại ngôn xuất pháp tùy của Nho Gia. Bạch Cơ, ngươi muốn vào phù đồ bảo tháp hay không? Hứa Thất An sát con ngựa cái nhỏ, dừng bước ở dưới cổng chào chân núi. Hắn mang con ngựa cái nhỏ buộc ở bên cột, sau đó hỏi ý kiến con cáo nhỏ màu trắng. Không đi, nương nương từng nói, ta lần này là đi ra là rèn luyện, tăng trưởng kiến thức. Con cáo nhỏ màu trắng, giọng trẻ con non nớt, nói ra lời nghiêm trang. Ma xui quỷ khiến, trong đầu Hứa Thất An hiện lên một ý niệm, mang nó cùng Tiểu Đậu Đinh đặt chung một chỗ, không biết sẽ ma sát ra tia lửa thế nào. Nó sẽ bị đánh rất thê thảm nhỉ. Hứa Thất An thầm nhủ. Nương nương của các ngươi xinh đẹp không? Hứa Thất An đỡ Vương Phi xuống ngựa. Đẹp muốn chết. Bạch Cơ nhẹ nhàng kêu lên. Hứa Thất An phát hiện Mộ Nam Chi lạnh như băng, liếc mình một cái. Ngươi cũng không phải thật sự tứ đại sai không? Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên. Hai người một cáo để con ngựa cái nhỏ lại chân núi, đi lên từng bậc. Thanh Vân Sơn cỏ cây xanh cho dù ở mùa đông rét lạnh như thế, cũng có thể nhìn thấy từng mảng lớn màu xanh lục. Hứa Thất An thấy nàng bừng bừng hứng thú thưởng thức phong cảnh ven đường, liền nói: hoa cỏ cây cối nơi này hàng năm được hạ nhiệt chính khí tẩm bổ, khác với thực vật bên ngoài đã xảy ra một chút biến dị, cho dù ở mùa đông. Mộ Nam Chi giọng điệu lạnh nhạt ngắt lời: ta cần ngươi đến giải thích. Thiếu chút nữa quên, ngươi là hoa thần chuyển thế. Hứa Thất An lập tức câm miệng. Lấy đẳng cấp Mộ Nam Chi, chỉ sợ nhìn một cái là nhìn ra manh mối. Thân phận hoa thần chuyển thế, Hứa Thất An trước sau không nói, làm bộ mình không biết. Mộ Nam Chi cũng coi như hắn không biết. Hai người có ăn ý siêu cao, như là vợ chồng già sống với nhau rất nhiều năm, trải qua cuộc sống không cần trao đổi quá nhiều, có thể hiểu ý với của nhau. Không bao lâu, bọn họ dọc theo bậc thang núi tới thư viện. Hứa Thất An đi bái phỏng ba vị đại nho, lão sư trên danh nghĩa của hắn trước một lần. Ba vị đại nho ở trong lầu các thanh u lịch sự tao nhã chiêu đãi Hứa Thất An. Ninh Yến à, đã lâu không gặp, đã lâu không gặp. Thụ nghiệp ân sư của Hứa Tân Nhiên, đại nho Trương Thận cười ân cần thăm hỏi, quay sang nhìn về phía Mộ Nham Chi. Vị này là... Đây là thê tử chưa cưới về của ta. Hứa Thất An giới thiệu như vậy. Ba vị đại nho đều lộ ra về mặt kinh ngạc, ngay cả Mộ Nham Chi cũng ngạc nhiên nghiêng mặt, nhìn chăm chăm Hứa Thất An. Mộ Nham Chi vội vàng hai tay chắp lại, triển khai phản kích. Bần Nhi là người xuất gia, Hứa thí chủ đừng nói hương nói vượn, hỏng danh tự Bần Nhi. Con cáo nhỏ màu trắng ngồi xổm trên bàn trà, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhìn nàng, nói: "Gì, người xuất gia lấy đâu ra danh dự? Ngươi phải nói, đừng hỏng tu hành của Bần Nhi." Mộ Nham Chi trở tay cốc đầu một cái, thẹn quả hòa giận. "Chỉ ngươi biết nhiều. Cần dựng cho ngươi sân khấu để ngươi biểu hiện ba ngày ba đêm hay không?" Bạch Cơ nhỏ tuổi, vừa lúc ở trạng thái nửa thùng nước vang đinh đương, rất có ham muốn biểu hiện. Nó không phải một lần hai lần bóc mẽ Mộ Nham Chi, tuy bản thân nó không có ý thức này. Thấy bốn nam nhân đều đang nhìn chằm chằm mình, Mộ Nham Chi cảm thấy có chút mất mặt, thở phì phì đứng dậy chạy đi. "Gì, đợi ta một chút." Con cáo nhỏ màu trắng cuống quýt nhảy xuống bàn, phe phẩy cái đuôi cáo xù lông như là con mèo nhỏ bị chủ nhân vứt bỏ, lo lắng đuổi theo. Hứa Tất An nhìn theo một người một cáo rời khỏi, lắc đầu thở dài. "Cô nàng này của ta từng gả cho người khác, tính tình kém, tuổi sấp xỉ với thẩm thẩm ta. Ai, các vị lão sư thứ lỗi." "Còn từng gả cho người khác, còn tuổi có thể là mẹ hắn." Trong ánh mắt ba vị đại nho nhìn Hứa Thất An tựa như đã có thêm vài thứ. Lần này đến bái phỏng ba vị lão sư là muốn xin mấy tờ pháp thuật ngôn xuất pháp tùy. Hứa Thất An chà chà tay vì mình chơi miễn phí mà cảm thấy xấu hổ. Sở dĩ xin ba vị đại nho pháp thuật mà không phải triệu thủ là vì tứ phẩm ngôn xuất pháp tùy cắn trả hắn có thể thừa nhận, mà viện trưởng triệu thủ tam phẩm đỉnh phong chỉ thiếu một bước liền bước vào đại nho cảnh thật sự. Pháp thuật bậc này cắn trả, Hứa Thất An không chịu nổi. "Pháp thuật à? Như vậy à? Không tính là chuyện gì, không tính là chuyện gì." Ba vị đại nho theo thứ tự lộ ra một nụ cười hòa ái thân mật, cũng chà chà tay, nói: "Ninh Yến gần đây có tác phẩm mới hay không?" "Không có." Hứa Thất An rất tiếc nuối, lắc đầu, sau đó muốn giải thích vài câu. Nào ngờ ba vị đại nho nháy mắt thu hồi nụ cười hòa ái thân mật, lộ ra vẻ mặt, mọi người bèo nhức gặp nhau, nói: "Pháp thuật nho ra không truyền người ngoài, Hứa Ngân La mời trở về đi, đừng để chúng ta khó xử." "Vậy, vậy là thành Hứa Ngân La rồi, quá chân thật rồi nhỉ, các ngươi chính là muốn chơi miễn phí thơ của ta." Hứa Thất An nải nhải trong lòng, sau đó cảm thấy mình hình như cũng không có tư cách oán thầm người khác. Hắn trầm ngâm một phen, nói: "Đột nhiên cấu tứ chảy ra." Ba vị đại nho ánh mắt chợt sáng ngời, thẳng sống lưng, làm ra tư thái lắng nghe, nghiêm túc. Hứa Thất An chậm rãi nói: "Khứ nhiên kim nhật thử môn trung, nhân diện đào hoa tương ánh hồng." Thơ thất luật. Ba vị đại nho chuyên tâm nghe, trong lòng nhấm nước hai câu mở đầu. Hai câu thơ này nổi bật ra là hồi ức ấn tượng khắc sâu, rõ ràng đến hôm nay, nửa câu sau nhân diện cùng đào hoa thì khiến ba vị đại nho biết, thư hàn muốn viết có liên quan với tình. Làm đại nho tài trí hơn người, năng lực thưởng thức đối với thơ của bọn họ là siêu mạnh. Phán đoán ra bài thơ này đi hẳn là con đường ý cảnh cùng tình cảm, khác với bài ám hương phủ động nguyệt hoàng hôn kia. Thậm chí, ba vị đại nho căn cứ hai câu thơ trước trải đường, hoặc ở trong đầu chủ động làm thơ, hoặc phán, hoặc đoán hướng đi tình cảm của nửa dưới bài thơ. Hứa Thất An quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, thấp giọng nói: "Nhân diện bất chi hà sử khứ, đào hoa y cự tiếu xuân phong." Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1372, Bí ẩn viễn cổ, 2. Ba vị đại nho trầm mặc, nhấm nuốt, trong lòng không biết sao nổi lên phiền muộn. Lấy hoa đào phụ trợ mỹ nhân, lấy năm trước lúc này để lót đường, chờ sau khi nửa sau ra, làm người ta dần sinh ra một loại cảm giác buồn bã, cảnh còn người mất. Nếu là người đa sầu đa cảm, nghe sẽ ảm đạm đau lòng. Thơ hay, thơ này nếu truyền lưu ra ngoài, khẳng định rất được cô nương Sáu Phương Tị yêu thích cùng tôn sùng. Trương Thuận vuốt râu cảm khái.

Nho Thánh chưa phong ấn Phật Đà. Trong nháy mắt, Hứa Thất An chỉ cảm thấy phía sau lưng như có luồng dòng điện đào qua, da đầu phát tê. Người xác định không phải nói giỡn. Hứa Thất An rất muốn túm cổ áo Triệu Thủ, lớn tiếng chất vấn. Rất sớm trước kia, Hứa Thất An đã biết Nho Thánh phong ấn Vu Thần và Cổ Thần, nhưng phong ấn Phật Đà là điều hắn tuyệt đối không ngờ tới. Từ trước tới nay chưa từng có ai nói về cái này. Cho dù hắn bây giờ đã đủ cường đại, tiếp xúc đến rất nhiều tu sĩ cấp bậc cao, ngay cả đạo thủ một tông Lặng Ngọc Hành cũng từng song tu với hắn, nhưng ở trước hôm nay vẫn chưa có ai hướng hắn lộ ra bất cứ tình báo tương quan nào. Có lẽ không phải không có ai hướng ta lộ ra, mà là không có ai biết chuyện này. Trong đầu Hứa Thất An lóe lên tia sáng. Hiện nay biết bí ẩn này, trừ Phật môn, chỉ sợ chỉ có Triệu Thủ người mạnh nhất Nho gia này. Cái này không quan hệ với phẩm cấp, mà là Triệu Thủ kế thừa Nho gia, đương nhiên cũng liền kế thừa những bí mật bị thời gian vùi lấp kia. Hứa Thất An mượn điều này triển khai liên tưởng, bỗng nhiên hiểu ra rất nhiều chuyện trước kia không nghĩ ra. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1373, ta luôn có mặt, 1. Căn cứ Bạch Cơ thuật lại tình báo công chúa Vạn Yêu Quốc cho ta, 500 năm trước, Phật môn giúp võ tông sản vị, từng có Bồ Tát chết bởi tay giám chính đời đầu. Ta lúc ấy thế mà lại chưa nghi ngờ Phật Đà vì sao không ra tay ngăn cản. Cao thủ nhất phẩm, ở trong bất cứ thế lực nào cũng là cực kỳ quý giá, thậm chí là tồn tại như thủ lĩnh, cho dù Phật môn cao thủ nhiều như mây, cũng không chịu nổi tổn thất như vậy. Mặt khác, 300 năm trước, Đại Phụng Bội Bạc, Nho Gian diệt Phật, Phật Đà cũng chưa ra tay. Thì ra là thế, thì ra hắn đã sớm bị phong ấn. Hứa Thất An nháy mắt nghĩ tới rất nhiều, hỏi, Nho Gian năm đó diệt Phật là vì tầng nguyên nhân này. Nếu Nho Thánh phong ấn Phật Đà, như vậy quan hệ của hai nhà Nho Phật có thể nghĩ mà biết. Người có thể cho rằng như vậy. Triệu Thủ uống trà thơm hơi cay đắng. Không đúng. Hứa Thất An đột nhiên nghĩ tới cái gì, liên tục lắc đầu. Nếu Phật Đà bị phong ấn, vậy 500 năm trước 60 năm trừ yêu là chuyện gì xảy ra? Ta nghe nói Vạn Yêu Quốc chủ Cửu Vĩ Thiên Hồ là nhờ bước võ thần, chiến lực ngập trời, ngay cả Bồ Tát cũng không phải đối thủ. Cuối cùng là Phật Đà tự mình ra tay, mai mòn tiêu diệt nàng. Nếu Phật Đà đã bị phong ấn, như vậy là ai giết Vạn Yêu Quốc chủ, là ai diệt Vạn Yêu Quốc? Triệu Thủ nhẹ nhàng lắc đầu. Tình hình cụ thể trong đó, ta không biết, đây là bí mật lớn nhất của Phật môn. Hứa Thất An nhất thời vô cùng thất vọng, trầm ngâm hồi lâu, thử nói. Ta lần này du lịch sang hồ, từng đi Lôi Châu một chuyến, sinh ra không ít tiếp xúc với Phật môn, phát hiện một chuyện rất đáng giá nghiên cứu. Lôi Châu Tam Hoa Tự có món pháp bảo tên Phù Đồ Bảo Tháp, chủ nhân nó là Pháp Tể Bồ Tát. Vị Bồ Tát này đã biến mất hơn 300 năm. Viện trưởng cảm thấy, trong ngày có tin tức sau màn gì. Pháp Tể Bồ Tát biến mất hơn 300 năm, Phật Môn Lưu Ly Bồ Tát ra ngoài tìm kiếm mấy lần không có kết quả. Nơi này có mấy điểm rất thú vị. Pháp Tể Bồ Tát đã đi đâu, là nguyên nhân gì khiến hắn không quay về A-lan-đà nữa? Hoặc là hắn bị hạn chế trình độ nhất định, không thể về Phật Môn, cũng không cách nào bị tìm được. Như vậy, lại là tồn tại thế nào có thể vây khốn nhất phẩm Bồ Tát? Triệu Thủ nghĩ nghĩ, giọng điệu nghiêm túc nói. Ninh Yến, ta là một người đọc sách. Cái gì? Hứa Thất An chưa nghe hiểu. Chuyện của thầy tướng số ta không biết. Hứa Thất An lập tức bỏ qua đề tài này, tung ra một nghi vấn khác. Đạo Tôn có phải cũng bị Nho Thánh phong ấn hay không? Triệu Thủ lắc đầu. Đạo Tôn là một kẻ thần bí nhất trong siêu phẩm cường giả. Hắn thành đạo ở thời đại thượng cổ, ở trong niên đại Nho Thánh còn chưa sinh ra, Đạo Tôn đã biến mất. Nếu như vậy, Đạo Tôn biến mất có ẩn tình khác, cái này tuyệt đối có liên quan với Thiên Tôn Thiên Tông Thiên Bí, thần bí biến mất. Hứa Thất An ý niệm xoay chuyển, châm trước nói. Có thể đã ngã xuống hay không? Không bài trừ khả năng này. Triệu Thủ một tư thái thảo luận học thuật. Trước mắt biết, trừ Nho gia ta, siêu phẩm cường giả tuổi thọ hầu như vô cùng vô tận, không có khả năng tự nhiên tử vong. Nhưng Đạo Tôn biến mất mấy ngàn năm, không có bất cứ dấu vết nào liên quan tới hắn. Từng có một vị tiền bối phân tích, Đạo Tôn năm đó gặp kiếp nạn nào đó không thể vượt qua. Vì sống sót, hắn bị ép nhất khí hóa tam thanh. Hứa Thất An phát biểu ý kiến của mình. Phán đoán này có tính hợp lý tương đối lớn. Nhất khí hóa tam thanh, chỉ cần có một hóa thân sống sót thì có thể bất diệt. Trấn Bắc Vương chính là ví dụ. Triệu Thủ trầm giọng nói. Nhưng hắn cuối cùng vẫn khó thoát khỏi vận xủi, hóa thân Thiên Tông quỷ dị biến mất, hóa thân địa tông bị nhân quả cắn trả, hóa thân nhân tông thì bởi nghiệp hỏa quấn thân, chết bởi thiên kiếp. Đây là phỏng đoán của vị tiền bối nào? Hứa Thất An kinh ngạc, tác dụng phụ của đạo môn tam tông coi như là cơ mật hệ thống cực cao. Nhân tông nghiệp hỏa thiêu thân, người biết rất nhiều, nhưng địa tông nhân quả cắn trả là ngay cả Ngụy Uyên lúc trước cũng không biết, là về sau Tử Liên đạo trưởng chết ở dưới thương của Sương Nghiễn, Ngụy Uyên mới dần dần phân tích ra đạo thủ địa tông xảy ra vấn đề. Lại trải qua mình tên gián điệp này ẩn núp, mới biết được đạo thủ địa tông bị nhân quả cắn trả, rơi vào ma đạo. Mà chuyện thiên tôn của thiên tông sẽ quỷ dị biến mất so với tai họa ngầm của địa tông còn cơ mật hơn. Triệu Thủ cười nói, vị tiền bối đó đạo hiệu Kim Liên. Khóe miệng Hứa Thất An giật giật. Không, hắn đạo hiệu Mèo Mướp. Hắn hít sâu một hơi, hỏi sang một vấn đề cuối cùng. Nguyên nhân Nho Thánh phong ấn mới siêu phẩm là cái gì? Đối với vấn đề này, Triệu Thủ đã chưa trả lời, cũng chưa ngay lập tức từ chối. Ông im lặng hồi lâu, bất đắc dĩ nói, nếu có thể nói, trong di thư Ngụy Uyên để lại cho ngươi, đã sớm nói cho ngươi, không phải chúng ta cố làm ra vẻ huyền bí, mà là lời nói ra sẽ ảnh hưởng đến mưu tính của vị nào đó, sẽ bị che chắn ngay tại chỗ. Câu này tương đương với chỉ rõ, giám chính ở trên chuyện này cũng có mưu tính tương ứng. Sắc mặt Hứa Thất An từng chút một ngưng trọng, hắn vẫn luôn cho rằng mưu tính lớn nhất của giám chính là đối phó Hứa Bình Phong, cứu vớt Đại Phụng. Hôm nay xem ra, trong chuyện lão tiền bạc tính kế còn có đề cập đến siêu phẩm. Cũng đúng, Vu Thần cùng Phật Đà đều là muốn ngầm chiếm Trung Nguyên, mà giám chính và quốc vận Đại Phụng là quan hệ cộng sinh. Nói cách khác, siêu phẩm chính là kẻ địch của giám chính. Hứa Thất An suy luận logic, tán đồng lời của Triệu Thủ. Được rồi, ta không có gì để trả lời ngươi nữa. Triệu Thủ kết thúc lần gặp mặt nói chuyện này, thở dài, say say mi tâm nói, ba tên kia bên ngoài đánh cũng tương đối rồi. Ông phất phất tay, tán đi kết giới bao phủ ở ngoài lầu các. Ngay sau đó, Hứa Thất An cảm ứng được khí tức dao động mênh mông mà cường đại bên ngoài, chỉ cảm thấy hạo nhiên chính khí của cả tòa Thanh Vân Sơn đều đang sôi trào, tựa như sóng thần. Đi thôi. Triệu Thủ vung cánh tay, quấn lên một đạo thanh quang, mang theo Hứa Thất An rời khỏi. Hình ảnh lóe lên, hai người đi tới đỉnh núi, nhìn xa giữa không trung, chỉ thấy ba vị đại nho, một người cầm bút, một người cầm sách, một người trong tay cầm cái chặn giấy. Tình hình chiến đấu kịch liệt, hừng hực khí thế. Người cầm sách là Trương Thận, hắn trầm giọng nói, thiên quân vạn mã nhập thể. Binh thư trong tay bộc phát ra hào quang chói mắt, ở trong không trung ngưng tụ ra từng hư ảnh. Bọn họ hoặc cưỡi tuấn mã, tay cầm chiến đao, hoặc mặc giáp trụ, cầm trường mâu, hoặc đẩy hỏa pháo cung nỏ. Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1374, ta luôn có mặt. 2. Đây là chiêu số gì? Hứa Thất An cả kinh. Trương Cẩn Ngôn lấy pháp thuật ngôn xuất pháp tùy, triệu hồi ra quân đội trong binh thư. Trên bản chất giống với lui 100 dặm, đều thuộc loại phụ trợ, chỉ là càng thêm tinh diệu. Triệu Thủ giải thích, vì sao khi ta sử dụng pháp thuật không làm được? Hứa Thất An hâm mộ muốn hỏng mất. Người đó chỉ là vận dụng cơ sở nhất, không phải người Nho gia, không thi triển ra pháp thuật tinh diệu như vậy. Triệu Thủ nói, quân đội mô phỏng ở dưới Trương Thận thao túng, kỵ binh và bộ binh đánh về phía Lý Mộ Bạch, pháo binh thì hướng tới Trần Thái nhã pháo. Bên kia, Trần Thái cầm bút, ở trên không múa bút thành văn, viết ra không phải chữ, mà là những hư ảnh cưỡi ngựa cầm đao, thân mặc giáp trụ. Hắn chơi miễn phí pháp thuật của Trương Thận. Đây là năng lực của lục phẩm nho sinh, có thể ghi lại pháp thuật, kỹ năng của người khác, hóa để mình dùng. Trần Thái triệu hồi ra hư ảnh cũng chia thành hai nhóm. Một nhóm cùng Trương Thận nã pháo đánh nhau, một nhóm đánh về phía Lý Mộ Bạch. Rầm rầm rầm, hỏa pháo cùng nổ vang, từng mảng sóng khí nổ tung ở giữa không trung, thanh thế làm người ta sợ hãi, tựa như sấm vang. So với pháp khí hỏa pháo thật sự uy lực yếu hơn rất nhiều, công thành rất khó, nhưng ở trên sa trường đánh giết địch quân vậy là đủ rồi. Hơn nữa là hư ảnh do pháp thuật ngưng tụ ra, cái này quả thực so với thi binh Vu Thần giáo tỷ lệ hiệu quả trên xá thành còn cao hơn. Đây là không thể lâu dài, cũng không thể thi triển không có hạn chế. Hứa Thất An không thể không bội phục, Nho gia hầu như không có sở đoản, trừ tuổi thọ ngắn. Lý Mộ Bạch mang theo cái chặn giấy, đại khai đại hợp vung, mang hai nhóm quân địch xiết tới hết thảy đánh thành thanh quang thuần tùy tán loạn. Biết binh thư gây gớm lắm. Lý Mộ Bạch khí tụ đầu lưỡi, vẫn hạo nhiên chính khí, cao giọng nói.

đừng lãng phí thời gian nữa, Cơ Huyền nhắc nhở. Liễu Hồng Miên lập tức đánh ngất đối thủ. Cơ Huyền từ trong lòng lấy ra đỉnh đồng xanh nhỏ bằng bàn tay, trong miệng lẩm bẩm, miệng đỉnh bắn ra thanh quang, mang tên ký chủ long khí kia thu vào trong đó. Đỉnh nhỏ đồng xanh tên là Tứ Phương Đỉnh, một trong những thứ quốc sư sau khi biết được chuyện thành Ung Châu phái người đưa tới. Nó khác với pháp khí chữ vật tầm thường, thứ sau chỉ có thể nạp vật mà nó có thể thu người. Cơ Huyền mang đỉnh nhỏ thu lại, nhìn về phía tây bắc, lẩm bẩm, Hứa Thất An. Hôm sau, kinh thành Linh Bảo Quan, trong tĩnh thất, Lạc Ngọc Hành ngủ say một ngày hai đêm chậm rãi mở đôi mắt đẹp. Lạc Ngọc Hành ngẩn người nhìn nóc nhà, con ngươi tựa như không có tiêu cự. Có một loại cảm giác sau khi ngủ say tỉnh lại, đầu óc mờ mịt, không phân biệt rõ mình đang ở nơi nào. Thời điểm một lần trước có cảm giác như vậy, nàng vẫn là thiếu nữ. Lạc Ngọc Hành phù thở ra một hơi, ôm nguyên thủ nhất, củng cố nguyên thần, bắt đầu nội thị bản thân, tiếp nhận ký ức 7 ngày qua. 7 loại nhân cách đại biểu cho nàng khi nghiệp hỏa thiêu thân có thể xưng là tâm ma. Hôm nay nghiệp hỏa bình ổn, ký ức 7 loại nhân cách bắt đầu lần lượt hiện lên. Lạc Ngọc Hành cảm thấy mấy ngày nay mặc kệ xảy ra cái gì với Hứa Thất An, mình đều có thể tiếp nhận. Đầu tiên, nàng đối với Hứa Thất An là có hảo cảm, điểm ấy không thể nghi ngờ, cho nên sẽ không tồn tại khả năng chán ghét. Tiếp theo, vì không để lại cho mình đường lui, khi lần đầu tiên song tu, nàng là lấy thân phận nhân cách chính triền miên một đêm cùng Hứa Thất An, sẽ không xuất hiện lại tình trạng ngủ một giấc tỉnh lại, phát hiện mình cùng nam nhân xa lạ ngủ suốt 7 ngày. Cuối cùng, ngay cả thân thể cũng cho hắn, trong 7 ngày qua đơn giản chính là lặp đi lặp lại song tu. Lần đầu tiên song tu cùng hắn, trong lòng ta vẫn là kháng cự chiếm đa số. Chờ ta tiếp thu ký ức 7 ngày này, có lẽ có thể tiếp nhận hắn, sẽ không có cảm xúc xấu hổ cùng quẫn bách nữa. Trong lòng Lạc Ngọc Hành nghĩ, trong đầu như đèn kéo quân bắt đầu xuất hiện đoạn ngắn ký ức. Nàng đầu tiên nhớ lại là ký ức nhân cách nộ. Một vài hình ảnh hiện lên như đèn kéo quân. Trong trí nhớ, nàng đối với Hứa Thất An trừng mắt lạnh lùng, động cái là giận, tư thái điêu ngoa khiến nàng cũng vì thế mà nhíu mày. Vẫn là bộ sáng cũ, tính cách nóng nảy, nàng đại biểu là quật cường cuối cùng của ta, không muốn vì nghiệp hỏa khuất phục một nam tử không đủ tình cảm, thế mà lựa chọn độc lập áp chế lửa giận, từ chối song tu, rất không lý trí. Thái độ hắn coi như không tệ, chưa bởi vì ta nóng nảy dễ giận mà sinh ra bất mãn quá lớn. Lạc Ngọc Hành âm thầm gật đầu, vừa cảm thấy nhân cách nộ quá cảm xúc hóa, không đủ lý trí, vừa âm thầm hài lòng Hứa Thất An thái độ tốt. Lúc này, một hình ảnh hiện lên, đó là trong đêm dài, Hứa Thất An cường hành xâm nhập phòng ngủ, câu dẫn nhân cách nộ, hai người ở trên giường lăn lộn, sau đó, quần áo của nàng bị lột ra từng món, thân thể trắng trẻo đầy đặn lộ rõ. Lạc Ngọc Hành nhíu mày, có chút giận. Nhưng lời hắn nói có đạo lý, nhân cách nộ không chịu song tu, nhân cách khác nếu cũng là như thế, ta nhất định phải chết. Hắn dưới tình huống không rõ nhân cách khác, mạnh mẽ xâm nhập, cũng là nghĩ cho ta. Lạc Ngọc Hành cố thuyết phục mình. Được rồi, một ngày của nhân cách nộ cứ như vậy qua đi, tuy có chút khúc chiết, tổng thể mà nói, Lạc Ngọc Hành vẫn có thể tiếp nhận. Kế tiếp là nhân cách nào? Trong lòng nàng không quá tự tin nói thầm một tiếng. 7 loại nhân cách xuất hiện là ngẫu nhiên, không dấu vết có thể tìm ra, không có quy luật. Rất nhanh, một đoạn hình ảnh hiện lên, Lạc Ngọc Hành đã biết xuất hiện thứ hai là nhân cách nào. Dục. Trong hình ảnh, nàng sớm thức tỉnh, chủ động mang đùi gác lên trên lưng Hứa Thất An, bộ ngực đầy đặn ở ngực hắn để ép ra hình cung tròn. Nhân cách dục quấn quýt lấy Hứa Thất An, không ngừng hô ta muốn, không cho hắn xuống giường, suốt một ngày một đêm, hai người ở trên giường lêu lổng. Quá mức không biết xấu hổ rồi, quá mức không biết xấu hổ rồi. Sắc mặt Lạc Ngọc Hành đỏ lên, máu ập lên da mặt, sinh ra xúc động chui vào kẽ đất. Nàng xấu hổ ngón chân dùng sức gấp khúc, cả người căng thẳng. Nàng biết nhân cách dục có thể sẽ hơi phóng đãng, nhưng không ngờ là chẳng biết xấu hổ như thế. Lạc Ngọc Hành tuyệt không thừa nhận đây là chính nàng. Sau nhân cách dục là nhân cách sợ. Nhân cách sợ hãi vừa xuất hiện, liền quấn lấy Hứa Thất An mệt nhọc một ngày một đêm tiếp tục song tu. Lạc Ngọc Hành rõ ràng thấy, Hứa Thất An chấm dứt song tu chuồn ra khỏi phòng, sắc mặt là trắng bệch. Nhìn thấy Hứa Thất An như vậy, quốc sư ngoài tâm tình phức tạp, thế mà lại toát ra suy nghĩ ủy khuất hắn. Nhưng rất nhanh, suy nghĩ này đã bị hình ảnh ký ức theo nhau mà đến đánh tan. Nàng thấy Hứa Thất An bắt nạt nhân cách sợ hãi, nhất định phải ở trong suối nước nóng song tu, thấy hai chân mình quấn ở trên lưng hắn, sau lưng kề sát thành ao. Khóe miệng Lạc Ngọc Hành run rẩy một phen, cố gắng nhịn xuống.

kẻ trước là người hầu của Hứa Thất An, bởi vậy đi theo hắn. Người sau, thánh tử lần này du lịch sang hồ, mục đích cuối cùng chính là đặt ở Kinh Thành. Kinh Thành có đạo thủ nhân Tâm Lạc Ngọc Hành, có đại phụng đệ nhất mỹ nhân Trấn Bắc Vương Phi, có một đám hoa khôi xá phường ti vân vân. Đáng tiếc thế sự khó liệu, Kinh Thành với hắn mà nói chẳng qua là một nơi đau lòng. Đã như vậy, đành phải một lần nữa bước lên con đường du lịch sang hồ, thái thượng vong tình. Nhưng Thiên Tông hôm nay muốn bắt hắn về núi cấm đoán, thậm chí sẽ có chuyện càng không ổn hơn xảy ra. Lý Linh Tố cảm thấy mình đã bị ép vào bước đường cùng, muốn vượt qua kiếp nạn đến từ sư môn chỉ có thái thượng vong tình. Mà ở trước khi thái thượng vong tình, dứt khoát theo Hứa Thất An càng an toàn hơn, có thể giải quyết áp lực đến từ Hồng Nhan Tri Kỷ cùng sư môn hai phương mặt. Về phần sư muội Lý Diệu Chân, nàng vì chứng minh mình không vụng trộm ngưỡng mộ Hứa Thất An, quyết định rời xa gã tồi. Nhưng Lý Linh Tố ngửi được một tia khí tức không ổn. Lấy tính cách sư muội, nếu thật sự trong sạch với Hứa Thất An, nàng ngược lại sẽ kết bạn du lịch. Hứa Thất An đáng giận. Dương huynh, ta sẽ phụ trách trông theo dõi hắn, mang chuyện hắn từng làm, toàn diện không bỏ sót thuật lại cho ngươi. Trong nắng sớm, Lý Linh Tố quay đầu nhìn Kinh Thành xa xa. Một nguyên nhân cuối cùng hắn đi theo Hứa Thất An chính là được anh em kết nghĩa Dương Thiên Huyễn nhờ, âm thầm giám thị Hứa Thất An. Miêu Hữu Phương thấy hai người đều đang quan sát phía Kinh Thành, buồn bực nói: Từ tiền bối vì sao không đi cùng chúng ta? Ở bên ngoài, xuất phát từ bảo hiểm, phải xưng hô hắn Từ Khiêm. Mộ Nhâm Chi trả lời: Hắn nói là đi gặp ai đó. Người nào? Một người ân trọng như núi đối với hắn. Ồ ồ. Lý Linh Tố nhân cơ hội chen vào đề tài, nói: Từ phu nhân, con yêu quái cáo nhỏ kia đâu? Hắn vẫn như cũ hâm mộ đại phụng đệ nhất mỹ nhân, chẳng qua nàng đã là danh hoa có chủ, thánh tử cũng chỉ có thể mang sự ngưỡng mộ chôn ở đáy lòng. Đương nhiên, hắn có thể có giác ngộ lớn như vậy, có liên quan với bề ngoài bình thường của Mộ Nam Chi bây giờ. Đại phụng đả canh nhân, chương 1379, việc lạ, 1. Nếu Vương Phi lấy diện mạo thật xuất hiện, không có nam nhân nào có thể kháng cự sức quyến rũ của nàng. Cho dù nam nhân của nàng là Hứa Thất An, cũng sẽ có hảo hán đếm không hết hung hãn không sợ chết vùng cái cuốc. Khóe miệng Mộ Nam Chi khẽ nhếch: Ta nhờ nó đi truyền tin tức cho mấy tiểu tiện nhân. Trong lúc người nào đó nghiệp hỏa thiêu thân, sẽ bị thất tình tra tấn, trở nên không sống chính mình nữa. Mộ Nam Chi từng đáp ứng nàng, thay nàng giữ bí mật, không tiết lộ cho bất luận kẻ nào. Dù sao Bạch Cơ không phải người, mà lời của Bạch Cơ miệng rộng nói lung tung ra ngoài có gì quan hệ với Mộ Nam Chi nàng? Lăng Ngọc Hành ở địa giới Kinh Thành tuần tra một vòng, chưa phát hiện tung tích Hứa Tặc, ngưng thần cảm ứng bùa hộ mệnh kia, phát hiện mất đi liên hệ với nó. Nói cách khác, nàng không tìm thấy Hứa Thất An nữa. Tháng sau lại tìm người tính sổ. Lăng Ngọc Hành nghiến răng ken kết. Nàng đạp kim quang quay về Linh Bảo Quan. Chân trước vừa trở về, sau lưng liền có đệ tử đến, đứng ở ngoài tiểu viện, cao giọng nói: Đạo thủ, Lâm An Điện Hạ, Hoài Khánh Điện Hạ, còn có Thiên Tông Lý Diệu Chân, phái người gửi cho ngài 3 phong thư. Thư? Lăng Ngọc Hành hơi nhíu mày, nói: Cầm lại đây. Đệ tử áo đạo sĩ cất bước vào sân, từ trong lòng lấy ra 3 phong thư, cung kính đưa lên, sau đó rời khỏi sân. Lăng Ngọc Hành búng đầu ngón tay, 3 phong thư đồng thời từ trong phong thư bay ra, triển khai giữa không trung. Từ trái sang phải, trên thư viết theo thứ tự viết: Bạch đầu sai lão, vĩnh kết đồng tâm, sớm sinh quý tử. Hơi thở của Lăng Ngọc Hành cứng lại, chỉ cảm thấy mình bị công khai xử phạt, bị cười nhạo, bị nói móc. Cảm giác xấu hổ thật lớn nuốt chửng nàng. 3 phong thư này đến khéo như thế, như là đặc biệt chém thêm một nhát. Ti Thiên Giám, cửa mật thất bị đẩy ra. Hứa Thất An cầm bầu rượu, giòn xén tay chân tiến vào, quay người đóng cửa lại. Nắng sớm từ trong ô vuông cửa sổ chiếu vào. Gian phòng bí mật này rất rộng rãi, bố trí đơn giản, một cái bàn vuông, một cái giường tấm ván gỗ giản dị, bởi vậy tỏ ra có chút trống trải. Hứa Thất An chậm rãi đi đến bên giường, yên lặng nhìn nam nhân ngủ say trên giường. Mặc thanh bào chế tóc cẩn thận, ngũ quan thẹn tuấn tú, hai bên tóc mai hoa sâm, nếp nhăn nơi khóe mắt nhỏ mà dày, tỏ rõ hắn không trẻ tuổi nữa. Thật sống, quả thực sống như đúc, đáng tiếc không có khí cơ, là thân thể bình thường. Hứa Thất An nhếch miệng cười nói: Ngụy công, ta đến thăm ngươi, mang theo rượu cho ngươi, ta phải lập tức rời kinh, tiếp tục thu thập long khí. Trước khi đi, nói chuyện với ngươi một lát. Hứa Thất An ngửa đầu uống một ngụm rượu, nghĩ nghĩ, nói: Ngụy công, đi trước báo cáo công tác trước, sau khi Nguyên Cảnh Đế chết, Long Khí tán loạn, Đại Phụng tràn ngập nguy cơ. Vu Thần Sáo, Phật Môn, còn có một chi kiên 500 năm trước đều đang mơ ước Long Khí. Trải qua một tháng du lịch, ta góp nhặt ba luồng Long Khí cực kỳ quan trọng, một đạo Long Khí vỡ vụn. Giám Chính nói, Long Khí vỡ vụn có thể không cần để ý tới, chỉ cần mang 9 đạo Long Khí cực kỳ quan trọng tập hợp đủ, những Long Khí vỡ vụn xảy ra kia sẽ tự tụ tập. Nhưng, ta đánh giá, thật ra không nhất định phải tập hợp đủ 9 đạo Long Khí, bởi vì độ khó quá lớn, chỉ cần một đạo Long Khí trong đó bị kẻ địch tìm được, cũng mang về đại bản xoanh, ta liền căn bản không có cách nào. Cho nên tận khả năng thu thập Long Khí để ổn định đại phụng giường cột sắp đổ, ví dụ như vượt qua một nửa Long Khí thu thập tới tay là đủ. Hoặc là, Giám Chính ở trong đó có mưu tính khác, lão thật sự quá mức sâu không lường được. Nếu Ngụy Công ngươi còn sống, ta không cần buồn bực như vậy nữa. Hứa Thất An lại uống ngụm rượu, kèm theo tiếng thở dài nhẹ nhàng. Ngài hy sinh thân mình cũng chưa mang đến biến hóa tốt cho đại phụng. Tuy Giám Chính cùng Triệu Thủ nói, ngươi đã tranh thủ thời gian cho Trung Nguyên. Suốt hành trình này, trời giá rét đất đông lạnh, nhìn thấy đều là những chuyện không đành lòng thấy. Hưng, dân chúng khổ. Vong, dân chúng khổ. Thời gian chẳng đợi ta. Ta sẽ thử đánh bạc tính mạng đi thay đổi cục diện này, mang đại phụng từ bờ vực diệt vong cứu vớt trở về. Cái này cũng liên quan đến tính mạng bản thân ta. Đại phụng một khi diệt vong, ta mang một nửa quốc vận, cũng sẽ theo đó tuẫn quốc. Có đôi khi sẽ cảm thấy mê mang, không biết đường nên đi như thế nào. Nếu ngài còn sống thì tốt rồi. À đúng rồi, ta rốt cuộc xong tu với quốc sư rồi. Nàng đã là đạo lữ của ta, nhưng bây giờ nàng hẳn là hận không thể một kiếm chém đâm chết ta. Thật sự là con cọc cái. Ta trước kia thuần túy là tham thân thể quốc sư. Nàng thật sự quá xinh đẹp, rất mê người. Khoảng thời gian này xong tu khiến ta đối với nàng có một ít tình cảm khác. Cái này đại khái chính là lên xe trước mua vé sau trong truyền thuyết đi. Buồn bực duy nhất là nàng không quá hữu hảo đối với nữ nhân khác của ta. Nhưng ta không chèn ép được nàng. Chờ sau khi nàng bình ổn nghiệp hỏa, độ kiếp là nhất phẩm lục địa thần tiên, nghĩ thôi đã cảm thấy tuyệt vọng. Có lẽ bọn Lâm An càng tuyệt vọng hơn. Được rồi, phong lưu hà sắc là lỗi của ta. Ngụy Công ngài đại tình thánh như vậy, có thể hiểu cho ta không? Chờ ta khôi phục tu vi, đạt tới tam phẩm đỉnh phong, liền có thể song tu với Muội Nam Chi. Bằng sức quyến rũ xuất chúng của ta, nàng quả quyết sẽ không từ chối. Nhưng ta cũng không muốn cướp lấy linh uẩn của nàng. Có lẽ thuật phong thê thượng cổ đạo môn có thể giải quyết phiền não này, để chúng ta cả hai cùng có lợi. Còn có, tính tình Hoài Khánh cũng rất cường thế, hơn nữa bá đạo. Ta hôm qua đi gặp nàng, bị nàng lấy thân thể không tiện làm lý do, cản ở ngoài phòng nửa canh giờ. Ngài đoán ta về sau gặp nàng như thế nào? Ta nói, Lâm An bên kia ta còn chưa đi đâu. Nàng lúc này mới gặp ta, nếu để nàng biết ta đi tìm Lâm An trước. Hứa Thất An ngồi khoanh chân ở trên mặt đất, dựa lưng vào giường, uống rượu, đồng thời quay đầu nhìn Ngụy Uyên, bất đắc dĩ nói. Xin lỗi, thật sự không có tinh lực cùng thời gian đi sưu tập tài liệu chiêu hồn chung. Tình thế khiến ta không thể không mang thu thập Long Khí đặt ở vị trí số 1. Đổi thành trước kia, ta sẽ lựa chọn hồi sinh người trước. Bây giờ, ta lựa chọn cứu quốc trước. Đây là trách nhiệm ta phải gánh vác. Người lúc trước tập võ là vì bước vào tam phẩm, vì mang hoàng hậu rời khỏi kinh thành. Nhưng về sau người thật sự có được tu vi cùng quyền vị, nhìn xuống thương sinh, ngươi lại lựa chọn ở lại triều đình, cam tâm làm quân cờ của Nguyên Cảnh, làm một thợ may và đế quốc. Thế thượng an đắc lưỡng toàn pháp, bất phụ thương sinh bất phụ khanh. Vậy là các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo của bộ truyện Đại Phụng Đả Canh Nhân. Các bạn hãy comment, like và subscribe để ủng hộ Top Tiên Hiệp Channel nhé.